Chương 1651, trong lịch sử ác nhất. Tại Tây Vũ trụ các đại chủng tộc toàn lực thôi thúc dưới, thông qua vũ trụ vở tủ ản được lời đồn, vẹn vẹn một ngày công phu, tội phạm truy nã vũ vô địch tin tức cũng truyền khắp Tây Vũ trụ thiên gia vạn hộ. Nó lấy tổ cục tin tức tuyên bố đến mỗi cái có được vở tủ ản được thiết bị người sử dụng phía trên, cưỡng chế người sử dụng biết được chuyện này. Thậm chí Tây Vũ trụ mỗi khỏa sinh mệnh tinh cầu đài truyền hình đều tại thay phiên sáng trưa tối phát ra cái này tin tức. Người chủ trì thậm chí chuyên môn tốn hao 30 phút thời gian đến lời đồn chuyện này, cáo chi dân chúng nhất định phải chú ý cái này trong lịch sử ác nhất tội phạm truy nã vũ vô địch, gặp được sau lập tức cáo chi cảnh sát, báo động đường dây nóng, 20-20-20. Mà trên Inter cũng xuất hiện rất nhiều cùng loại tin tức tiêu đề. Cảnh giác, trong lịch sử hung hăng tội phạm xuất hiện, treo giải thưởng 100 ức tiền vũ trụ, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối số tiền thưởng. Bắt được cái này tội phạm liền có thể trở thành chục tỷ nhà giàu, phát tài nhanh nhất đường tắt. Ác nhất tội phạm vũ vô địch, đến tột cùng phạm phải hạng gì ngập trời hành vi phạm tội. Từng cái làm người nghe kinh sợ tin tức tiêu đề xuất hiện, vô số người đều là tại lời đồn tin tức này, lập tức liền để Tây Vũ trụ các đại chủng tộc thiên kiêu sôi trào lên. Quá khoa trương! Một cái kim đan cảnh người thật treo giải thưởng 100 ức tiền vũ trụ, cái này vũ vô địch đến tột cùng làm chuyện gì? Có người nhìn thấy cái này tin tức quả thực là trợn mắt hốt mồm, không hiểu này vũ vô địch là nhân vật nào. Nghe nói hắn từng tại Long Mục bí cảnh xuất hiện, trắng trợn giết hại, xử lý vô số chủng tộc thiên tiêu, kết quả nhắm chúng không ít trưởng lao tức giận, thề muốn đem cái này vũ vô địch bắt trở về. Không. Ta ngược lại thật ra nghe nói hắn cướp đoạt một kiện trí bảo, liền thánh nhân cũng thèm nhỏ nước dãi, bởi vậy Tây Vũ trụ các đại chủng tộc liên hợp lại, nhất định phải đem hắn bắt đứng lên. Sai, các ngươi đều sai, các ngươi cũng không biết là từ nơi nào đạt được hạ cửu lưu tin tức, ta nghe được là cái này vũ vô địch là cái hái hoa tặc, không biết hỏng bao nhiêu mỹ nữ trong sạch, liền linh dương tộc, tượng tộc, chu tức tộc, bạch hổ tộc các loại chủng tộc công chúa đều bị hắn vũ nhục, cho nên mới sẽ nhằm chúng vạn tộc tức giận. Nói đùa sao, cái này tin tức ngầm đến tuột cùng là từ nơi đó đến, đáng tin không đáng tin cậy. Đương nhiên rất lợi hại đáng tin, bởi vì việc này thật sự là quá mất mặt quan hệ, cho nên bọn họ cũng không tiện nói ra, nếu không liền mất hết thể diện, nghe nói còn có mấy cái công chúa mang thai. Mẹ nó, cái này cầm thú. Xem ra này vũ vô địch không chỉ có là cái vô cùng hung ác tội phạm, vẫn là cái vô sỉ hái hoa tặc, khiến cho người khinh thường, người người đến mà chu a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong đó cũng xuất hiện rất nhiều tin tức ngầm, suy đoán cái này bị truy nã vũ vô địch phạm phải hành vi phạm tội, bởi vì những đại năng đó không công bố truy nã vũ vô địch nguyên nhân, bởi vậy cũng xuất hiện lời hoang đường nhắn lại. Bất quá cái này cũng là bọn hắn vui lòng nhìn thấy, gây nên mọi người chú ý, điều động đại chúng tính tích cực, mới có thể đem này vũ vô địch bắt đứng lên, nhượng hắn trở thành toàn dân địch. Một khi lộ ra manh mối gì, liền sẽ bị lập tức phát hiện, trong nháy mắt bắt đứng lên. Nhưng là cái này số tiền thưởng thật sự là quá dọa người, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng bị truy nã cũng không gì hơn cái này, nếu như có thể bắt được cái này vũ vô địch, ta lập tức có thể trở thành chục tỷ nhà giàu. Có người hưng phấn nói, ảo tưởng mình đã bắt được vũ vô địch. Cũng không phải sao. Này vũ vô địch nhiều lắm thì kim đan cảnh thôi, tuy nhiên thực lực cũng coi là không tệ, nhưng là siêu việt người khác có là, nếu như cẩn thận bố trí, vẫn có thể đem hắn bắt lại. Có người tự hỏi chuyện này khả thi. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, hiện tại không biết bao nhiêu lính đánh thuê. Bao nhiêu thế lực, đều muốn đem cái này vũ vô địch cầm lên, chỗ nào đến phiên các ngươi những này quân ô hợp. Đúng à, dù cho đối với một số đại thế lực tới nói, 100 ức tiền vũ trụ cũng là khá kinh người mức, một khi đạt được, không biết bao nhiêu năm đều không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Bắt lấy vũ vô địch, chẳng khác nào một đêm chợt giàu, bị chúng sổ số còn sảng. Vô số người đều là hưng phấn không thôi. Từng cái đều ma quyền sát trưởng, hy vọng có cơ hội có thể gặp được đến này vũ vô địch, tự mình xuất thủ đem tiểu tử này bắt đứng lên, này 100 ức cũng là thuộc về bọn hắn. Bất quá cũng có một số người rất là cẩn thận, dù sao cái này số tiền thưởng cũng không phải tùy tiện mở, đã những đại năng đó dám mở ra giá cả cỡ này, liền đại biểu người kia mức độ nguy hiểm đạt tới 100 ức tiền vũ trụ. Nếu như tùy tiện hành động lời nói, tất nhiên sẽ bị diệt mất. Mà đông vũ trụ, năm người ngoài hành tinh cũng hiểu biết tin tức này, từng cái đều là chấn kinh, bởi vì vũ vô địch cái tên này bọn họ thật sự là quá quen thuộc, như sấm bên thai à. Ta dựa vào, này vũ vô địch lại thai họa đến tây vũ trụ qua, nghiệp vụ phạm vi rất rộng nha. Hơn nữa còn đắc tội đông đảo đại năng, bị treo giải thưởng 100 ức. Cái thằng kia đến tột cùng làm cái gì? Bất quá này vũ vô địch tựa hồ cùng chúng ta nam vũ trụ, bắc vũ trụ xuất hiện vũ vô địch không giống nhau, tên kia là cái con lựa chọc. Đúng à, nói không chừng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, cũng không phải là cùng một người, trong vũ trụ trùng tên trùng họ nhiều người qua. Ha ha, ta dám đoán chắc nhất định là cùng một người, như thế tìm đường chết người. Vũ trụ đều khó có khả năng xuất hiện cái thứ hai. Nói không sai, ta giác quan thứ 6 cũng tự nói với mình như vậy, dù sao bề ngoài hoàn toàn có thể cải biến, nếu như này vũ vô địch tinh thông biến hóa thần thông, đem chính mình biến thành con lửa chọc cũng chẳng có gì lạ. Tức khiến các ngươi nói nhiều như vậy, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, lại không có gì chứng cứ rõ ràng. Nếu có người nào có thể bắt được tiểu tử kia liền tốt, liền có thể biết thân phận của hắn đến tột cùng là cái gì. Ha ha, muốn bắt đến người khác còn nhiều, rất nhiều, đông vũ trụ, nam vũ trụ, tốt, hiện tại lại tăng thêm một cái tây vũ trụ. Mẹ nó, còn kém cái bắc vũ trụ hắn liền đầy đủ, toàn vũ trụ đều truy na hắn. Dựa theo cái kia hỗn đản tính cách, đó cũng là sớm muộn sự tình. Vô số đông vũ trụ cùng nam người ngoài hành tinh nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn vũ vô địch cái tên này xuất hiện lần nữa tại chính mình tầm mắt bên trong, hơn nữa còn là tai họa đến tây vũ trụ qua. Mà lúc này, một phương diện khác, một mảnh tinh không, một chiếc phi thuyền đang tinh không đi thuyền, đó chính là chúng tinh hảo. Giờ phút này, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái đã thoát ly Long Mục Tinh, thậm chí đều thoát ly tây vũ trụ, triệt để rời xa nguy hiểm. Đợi tại phi thuyền bên trên. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh biết được vũ vô địch bị đuổi bắt tin tức, dù sao dạng này tin tức là mặt hướng đại chúng. Ha ha, chúc mừng ngươi nhân loại, rốt cục bị truy nã, treo giải thưởng 100 ức. Thỏ Linh Lung cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Hạ Bình. Thanh Loan cũng là im lặng, đối với loại sự tình này nàng cũng sớm đã co đoán trước, làm một cái bẫy, hại chết nhiều như vậy đại năng. Hố chết một đoàn tây vũ trụ trưởng lão, làm sao có thể còn chiếm được tốt. Nếu như không bị truy nã, nàng mới sẽ cảm thấy này là quái sự. Chỉ sợ đám kia đại năng hiện tại cũng hận không thể đem Hạ Bình bắt lấy, chém thành muôn mảnh. May mắn các nàng một mực trốn tránh không có ra mặt, nếu không chỉ sợ cũng thành tội phạm truy nã, tốt giống như chuột chạy qua đường ẩn nút. Xin nhớ kỹ sách tên gọi. Bản điện thoại di động địa chỉ Inter. Chương 1652, hệ thống thăng cấp. Cảm ơn khích lệ. Nghe được Thỏ Linh Lung lời nói, Hạ Bình không chỉ có không có tức giận, ngược lại một mặt đắc ý. Hắn biết Tây Vũ trụ đông đảo đại năng truy nã chính mình, có thể nghĩ trong bọn họ tâm hận ý. Hiện tại đắc tội nhiều người như vậy, chắc hẳn có thể thu được cừu hận giá trị khẳng định là con số trên trời. Cái này với hắn mà nói là một lần đại thu hoạch, lại làm sao có thể không cao hứng. Người nào đang khích lệ ngươi? Thỏ Linh Lung nàng tức giận nhìn lấy Hạ Bình, liền chưa thấy qua ra mặt dạy như vậy nam nhân, rõ ràng là thành tội phạm truy nã, nhưng vẫn là một bộ đắc ý bộ dáng. Bất quá nàng cũng không khỏi không bội phục, lấy một cái kim đan chân nhân thực lực lại làm cho một đám đại năng lâm vào khốn cảnh như vậy, tử thương vô số. Còn được đến nhiều nhất chỗ tốt, đây cũng không phải là vận khí tốt ba chữ liền có thể giải thích. Cái gì? Ngươi đang nói ta rất đẹp trai, muốn làm vợ ta. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Nhìn thấy cái này giả vờ ngây ngốc hỗn đản, Thỏ Linh Lung cắn răng, nàng muốn chú ý hắn. Thời gian đến. Đúng vào lúc này, Thanh Loan bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thời gian nào đến? Hạ Bình quay người, hiếu kỳ nhìn lấy Thanh Loan. Thanh Loan giải thích nói, lần này chúng ta tới Long Mục bí cảnh, là vì hoàn thành một lần thí luyện nhiệm vụ, đạt được Long Mục ngọn nguồn. Bây giờ được những bảo vật này, nhiệm vụ cũng liền kết thúc, muốn trở về. Đi qua những ngày này ở chung, Hạ Bình cũng biết Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đạt được yêu thánh điện truyền thừa, thường xuyên tham gia các loại thí luyện, cho nên mới sẽ tiến bộ thần tốc. Vậy các ngươi làm sao trở về? Hạ Bình hỏi. Trên người chúng ta có yêu thánh điện ấn ký, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể yêu thánh điện. Thanh Loan bỗng nhiên ngẩng đầu, thời gian đến, yêu thánh điện chính đang kêu gọi chúng ta. Nhớ kỹ, đáng giận nhân loại, lần sau gặp mặt ta khẳng định phải bạo đánh ngươi một trầu. Thỏ Linh Lung giữ dằn trừng mắt Hạ Bình. Vâng! Vừa dứt lời, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái trên thân hiện lên một cỗ thần bí năng lượng, kiện hàng toàn thân. Lúc này không gian xung quanh xuất hiện một cái hắc động, trong nháy mắt liền đưa các nàng thôn phệ đi vào. Một giây sau, hai người liền biến mất tại nguyên chỗ, truyền tống về qua yêu thánh điện. Đi sao? Thật sự là lợi hại, đây chính là yêu thánh điện lực lượng. Hạ Bình cũng là có chút điểm giật mình, đoán chừng cái này yêu thánh điện tối thiểu cũng có được thánh khí lực lượng. Dạng này tài năng cách xa xôi thời không đem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái gọi trở về. Nhưng là hắn cũng không lo lắng hai người sau khi rời đi vô pháp liên hệ. Trước bọn họ liền lẫn nhau ở giữa trao đổi chính mình phương thức liên lạc, có việc lời nói có thể tại vở tủ ản ở phía trên liên hệ. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là xuất tử vân tiêu giới, tất cả mọi người là đồng hương, cùng nhau trông coi cũng là rất bình thường sự tình. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, gây nên Tây Vũ trụ vô số đại năng, thiên kiêu cửu hận. Thu hoạch được đại lượng cửu hận giá trị, trước mắt cửu hận giá trị đạt tới 156 ức, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Cái gì? Hạ Bình trừng to mắt, cho dù hắn biết mình lần này thu hoạch được cửu hận giá trị tuyệt đối rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới chính mình cửu hận giá trị đạt tới 156 ức. Phải biết trước vì đổi lấy thánh cấp phá cấm phù, tốn hao 2 tỷ. Nói cách khác hắn lần này tối thiểu đều chiếm được hơn 100 triệu cừu hận giá trị, đơn giản cũng là một đêm trở giàu. Nhiều như vậy cừu hận giá trị, cũng không biết có thể đổi lấy bao nhiêu bảo vật. Có thể không đợi Hạ Bình nhớ tới đổi lấy cái gì, hệ thống thanh âm lần nữa truyền tới, chủ ký sinh cừu hận giá trị đạt tới 100 ức, phát động hệ thống thăng cấp công năng, xin chờ đợi 3 phút đồng hồ, hệ thống đang thăng cấp. Hệ thống thăng cấp. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, xem ra trước hệ thống còn vẹn vẹn ở vào ban đầu trạng thái, hiện tại thế mà còn có thể tiến hóa, cũng không biết tiến hóa sau hệ thống lại biến thành bộ dạng gì. 3 phút đồng hồ thoáng qua tức thì. Vâng! Lúc này, một cỗ to lớn tin tức chảy giống như thủy triều tràn vào Hạ Bình trong đầu, đây đều là liên quan tới hệ thống thăng cấp sau đó phát sinh cải biến cùng tình báo. Hạ Bình lập tức liền phát hiện, ban đầu đổi đồ vật so trước càng nhiều, tựa hồ gia tăng rất nhiều chủng loại, phảng phất trở nên càng thêm hoàn thiện, phạm vi càng rộng, bảo bối càng thêm cường đại. Mà lại cừu hận giá trị phương thức tính toán cũng phát sinh cải biến, nó thay đổi vì cừu hận tinh. Hiện tại 100 triệu cừu hận giá trị thì tương đương với 1 cừu hận tinh. Nói cách khác hắn hiện tại hết thể có được 156 cừu hận tinh. Cái gì? Một kiện hạ phẩm thánh khí 100 cừu hận tinh liền có thể mua sắm. Hạ Bình trừng to mắt, phát hiện danh sách trao đổi phía trên xuất hiện rất nhiều cường đại thánh khí, cấp bậc thấp nhất 100 cừu hận tinh, cũng chính là 100 ức cừu hận giá trị liền có thể đổi lấy. Thánh khí tựa hồ cũng có đẳng cấp khác biệt, phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng tuyệt phẩm thánh khí. Dù cho chênh lệch một cái cấp bậc, giá trị cũng lật mấy lần, trung phẩm thánh khí tối thiểu cần 300 cừu hận tinh mới có thể mua sắm, thượng phẩm thánh khí cần 1.000 cừu hận tinh, tuyệt phẩm thánh khí thì là chí ít cần 3.000 cửu hận tinh. Nếu như ta hiện tại đổi lấy một kiện hạ phẩm thánh khí, chẳng phải là có thể đi ngang. Hạ Bình nhất thời tâm động không ngừng, nhưng là hắn vẫn là cưỡng ép an nhịn ở chính mình muốn đổi lấy thánh khí xúc động, bởi vì thép tốt cần dùng tại giao tốt phía trên. Cho dù hắn bây giờ được một kiện hạ phẩm thánh khí, đối với hắn tu vi trợ giúp còn không phải rất lớn. Nếu như nói đòn sát thủ lời nói, trên người hắn còn có không ít, đầy đủ để cho mình bảo mệnh, cũng không có tất muốn ở chỗ này lãng phí 100 cửu hận tinh, đổi lấy một kiện tạm thời không cần đến bảo vật. Công pháp cũng nhiều lời, thế mà những công pháp này đều là thần cấp. Hạ Bình cũng phát hiện thêm ra rất nhiều công pháp, tỉ như trước rất sớm đã nhìn thấy Đại Đế Kinh, cần 100 cửu hận tinh tương đương với 100 ức cửu hận giá trị, công pháp cấp bậc là thần cấp. Hư Không Kinh, cần 100 cửu hận tinh, công pháp cấp bậc là thần cấp. Thôn Phệ Tinh Không Quyết, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 cửu hận tinh. Hắn hiện tại cũng biết hệ thống đối với các loại công pháp đẳng cấp phân chia, phàm cấp, vương cấp, thánh cấp, cùng thần cấp. Không nghĩ tới thế mà có thể đổi lấy thần cấp công pháp, đây chính là siêu việt thánh nhân pháp môn. Bất quá vì cái gì thần cấp công pháp đổi lấy giá cả thế mà so pháp bảo còn tiện nghi. Hạ Bình cảm thấy rất là nghi hoặc. Hệ thống nói, lý do này rất đơn giản, mặc dù là thần cấp công pháp, nhưng là tu luyện giả muốn tu luyện cũng cần quanh năm suốt tháng công phu, cần tiêu hao đại lượng tư nguyên, mà lại một ít thần cấp công pháp còn cần đặc biệt thiên phú. Người bình thường dù cho muốn tu luyện, đều không có biện pháp gì, có rất lớn hạn chế. Nhưng là thánh khí không giống nhau, nó bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Một khi đạt được liền có được mạnh đại chiến đấu lực, đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, tự nhiên giá cả không ít. Mà lại hệ thống cũng không phải là cửa hàng, không cần lợi nhuận, vẹn vẹn cái phụ trợ tu luyện pháp bảo, cho nên chế định những này giá cả, là vì đốc thúc chủ ký sinh tu luyện, tăng tốc chủ ký sinh trưởng thành. Nói đến đây, nó dừng một cái, nói, trọng yếu nhất là, lợi dụng cừu hận giá trị đổi lấy pháp bảo năng lượng, so đổi lấy bí tịch có thể số lượng lớn lời lần, tự nhiên giá cả cũng đắt đỏ không ít. Nó để lộ ra rất nhiều bí mật. Chương 1653, hơn 100 ức lê bao. Hệ thống, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cừu hận giá trị thân thể liền là một loại năng lượng? Hạ Bình híp híp mắt, hắn từ hệ thống lời nói ở trong nghe ra rất nhiều bí mật. Tâm tình thân thể liền là một loại năng lượng. Mà cừu hận chính là rất nhiều tâm tình ở trong cường đại nhất một loại năng lượng. Tuy nhiên người bình thường cảm giác không đến, cũng vô pháp lợi dụng, nhưng là siêu cấp cừu hận hệ thống không giống nhau. Hệ thống nói, có người nói ái tài là tâm tình lớn nhất đại năng lượng, trên thực tế cũng không phải là người người đều có yêu, nhưng là người người đều sẽ có hận, cũng là dễ dàng nhất thu hoạch được năng lượng. Dù sao muốn để cho người khác yêu ngươi rất lợi hại khó khăn, muốn để cho người khác hận ngươi, liền lại cực kỳ đơn giản. Hệ thống, ngươi là từ nơi đó đến, lại có cái gì mục đích? Hạ Bình cảm thấy hệ thống thăng cấp về sau, tựa hồ chủ động hướng mình tiết lộ rất nhiều bí mật, cùng trước hoàn toàn khác biệt. Chủ ký sinh quyền hạn không đủ, hệ thống vô pháp trả lời vấn đề này. Hệ thống hồi đáp, quyền hạn không đủ. Như thế nào để bạt quyền hạn? Hạ Bình hỏi. Tận lực thu hoạch cừu hận giá trị, chỉ cần cừu hận giá trị đạt tới trình độ nhất định, chủ ký sinh tự nhiên là sẽ tăng lên quyền hạn. Hệ thống nói. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng buông xuống chính mình nội tâm nghi vấn, hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ cường đại, dù cho biết hệ thống lai lịch lại như thế nào, bằng vào hiện tại hắn thực lực lại có thể làm cái gì. Cái này thần cấp công pháp phải chăng có thể đổi lấy? Hạ Bình nói. Hệ thống nói, chỉ cần cừu hận giá trị đầy đủ tự nhiên có thể đổi lấy. Không qua đêm chủ thân tu hành thuần dương bất diệt quyết chính là thần cấp công pháp, cũng không cần đổi tu những công pháp khác. Thuần dương bất diệt quyết là thần cấp công pháp. Hạ Bình híp híp mắt, tuy nhiên hắn cũng biết thuần dương bất diệt quyết hết sức lợi hại, có thể thôn phệ hấp thu thế gian dị hỏa, chiếm làm của riêng. Lớn mạnh bản thân, vô cùng thần dị, công pháp đẳng cấp nhất định là vượt mức bình thường. nhưng là cũng không nghĩ tới thuần dương bất diệt quyết lại là thần cấp công pháp. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, phổ thông thánh cấp công pháp đoán chừng đều không đạt được thôn phệ dị hỏa loại hiệu quả này, thuần dương bất diệt quyết lợi hại như thế, liền không khó tưởng tượng. Chúc mừng chủ ký sinh, cựu hận giá trị đạt tới 100 ức, chủ ký sinh sắp thu hoạch được hệ thống đại lễ bao một phần, kính thỉnh kiểm tra và nhận. Lúc này, hệ thống thanh âm lần nữa truyền tới. Hệ thống đại lễ bao. Hạ Bình cũng chợt nhớ tới chuyện này, tựa hồ mỗi khi hấp thu cựu hận đạt tới một cái cấp bậc, hệ thống đều sẽ đưa tặng chính mình một cái siêu cấp đại lễ bao, mà lại mỗi cái đại lễ bao đều vô cùng chân quý. Cũng không biết lần này hệ thống hội đưa tặng chính mình lễ vật gì. Vâng! Lúc này một cái không gian thông đạo tại Hạ Bình trên đỉnh đầu mở ra, tiếp lấy một kiện đồ vật liền từ trên cao rớt xuống, phiêu phủ ở giữa không trung, tản mát ra kim sắc quang mang, vô cùng thần thánh, cao quý, cổ lão. Một cây bút. Hạ Bình tập trung nhìn vào, đây là một cái kim sắc bút lông. Phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít phủ văn màu vàng, vô cùng cổ lão, phảng phất là hằng cổ liền tồn tại pháp bảo. Cái này kim sắc bút lông vẹn vẹn phiêu phủ ở giữa không trung, ngòi bút sắc bén, lại là nhượng hắn cảm thấy run lên trong lòng, phảng phất ngòi bút lộ ra phong mang, có thể đem phiến thiên địa này địa xé rách. Có người nói, đao kiếm là trên cái thế giới này sắc bén nhất, nhất là bén nhọn vũ khí. Nhưng là hắn sai, bút mới là sắc bén nhất vũ khí. Một thanh kiếm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là sát phạt khí. Có thể bút không giống nhau, có thể xóa và sửa lịch sử, sửa đổi thiên thu, nghịch chuyển luân hồi, vẽ phân âm dương. Từng có người nói, ngòi bút giết người không thấy máu, nói đến cũng là bút đáng sợ. Mà cái này kim sắc bút lông lộ ra lại chính là không thể tầm thường so sánh, mơ hồ có thánh khí khí tức. Hạo hãn vô biên. Đông. Hạ Bình đưa tay tiếp được cái này kim sắc bút lông, thần thức thấm vào, trong khoảnh khắc liền luyện hóa, lúc này một cỗ to lớn tin tức từ nơi này chỉ kim sắc bút lông tuôn ra. Hắn cũng lập tức biết cái này bút lông chính thức tên Luân Hồi Bút. Luân Hồi Bút. Hạ Bình bị kinh ngạc, hắn lập tức nhớ tới địa ngục Diêm Vương trên tay có hai kiện pháp bảo Luân Hồi Bút cùng sinh tử bạc. Bằng vào hai kiện pháp bảo kia, nó chi phối địa ngục vô số sinh linh sinh tử, cùng lục đạo luân hồi. Có thể tưởng tượng, luân hồi bút cùng sinh tử bạc khủng bố chỗ, tuyệt đối là vượt mức bình thường pháp bảo. Ừm, luân hồi bút bị phong ấn. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn cảm giác được cái này luân hồi bút tựa hồ cũng không có khí linh tồn tại, mà chính là nội bộ chỗ sâu có một tòa lại một tòa khủng bố cấm chế trận pháp, lít nha lít nhít. Vẹn vẹn là hắn cảm giác được liền có 1.8 tỷ tầng cấm chế trận pháp, về phần cấp độ càng sâu cấm chế trận pháp, hắn liền vô pháp cảm giác được, căn liền tiếp xúc không đến, đây là cao hơn không gian lực lượng. Chủ ký sinh đoán được không sai, cái này luân hồi bút bị phong ấn, trên thân lực lượng bị phong ấn 9/9 trở lên, vẹn vẹn chỉ còn lại thể một tia lực lượng. Hệ thống nói, dạng này phong ấn có ngũ trọng, một trọng so một trọng cường đại, nếu như chủ ký sinh muốn giải khai luân hồi bút phong ấn, liền cần càng nhiều cừu hận giá trị. Năm lớp phong ấn. Hạ Bình im lặng, hắn đã sớm biết hệ thống không có hảo tâm như vậy, đưa tặng cho mình một kiện pháp bảo mạnh mẽ, nếu như đây là không có bị phong ấn luân hồi bút, chỉ sợ liền thánh nhân cũng có thể đánh giết. Đương nhiên dạng này pháp bảo hắn cũng không có khả năng trưởng không đến. Liền tới gần đều là hy vọng xa vời. Thậm chí muốn thúc động một cái toàn thịnh thời kỳ luân hồi bút, trên thân pháp lực đều sẽ trong nháy mắt bị hút khô, trở thành tây khô. Bất quá ngay cả như vậy, cái này luân hồi bút coi như dựa vào thể phong mang, cũng là cực kỳ đáng sợ một món pháp bảo. Siêu. Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức rời đi chúng tinh hảo, đi vào chân không ở trong. Chân hắn thực sự hư không. Cầm trong tay luân hồi bút, bàng bạc pháp lực quán thâu đi vào, lúc này luân hồi bút bút thân thể lập tức tách ra vô tận kim quang, loang thoang có từng mảnh kinh văn màu vàng óng hiện hiện. Đông. Hắn nhẹ nhàng vạch một cái, luân hồi bút phong mang tất lộ, một đạo khủng bố kim sắc hàn mang xuất hiện, cắt chém hư không, phảng phất giờ phút này hư không đều bị chia làm hai nửa. Nơi xa, từng khối cự đại vẫn thạch đều trong nháy mắt bị chia làm hai nửa, vết cắt chân nhắn. Phanh phanh phanh. Hạ Bình điên cuồng vùng vẩy luân hồi bút, lúc này từng đạo kim sắc quang mang oanh giết ra ngoài, hình thành một trường kim sắc tuyệt sát lưới lớn. Nơi xa từng khối cự đại vẫn thạch trong nháy mắt liền bị cắt chém thành bột mịn. Thậm chí một khỏa tiểu hình tinh cầu trong một chiêu này, cả viên hình cầu đều bị xé nứt, từ giữa đó vỡ ra, tựa hồ cắt xuống qua, căn không cảm giác được bất luận cái gì lực cản. Quá sắc bén. Hạ Bình kinh thán không thôi, hắn cảm thấy mình vùng vẩy chi này luân hồi bút, kích phát món pháp bảo này phong mang lực, trong nháy mắt liền có thể cắt đứt hư không. Cắt đứt khắp nơi, đem một khỏa tinh cầu đều cắt chém thành hai nửa. Vẹn vẹn là như thế này sắc bén lực, cũng đủ để cho hắn hoành hành. Phổ thông pháp bảo tại dạng này phong mang trước mặt, đều sẽ bị lập tức cắt thành toái phiến, cản không thể cản. Đương nhiên, thôi động luân hồi bút cần tiêu hao pháp lực cũng là cực lớn. Vẹn vẹn vung vẩy mấy chục lần, hắn liền cảm thấy mình tử phủ chỗ sâu pháp lực trống rỗng không ít. Có loại trước đó chưa từng có cảm giác suy yếu. Bảo bối tốt. Có thể coi là như thế này, Hạ Bình mừng rỡ không thôi, cảm thấy mình đạt được một kiện đại sát khí. Nếu như hắn góp nhặt đầy đủ cừu hận giá trị, phá vỡ lớp phong ấn thứ nhất, chỉ sợ hắn lập tức liền có thể đạt được một kiện uy lực mạnh mẽ thánh khí, có thể tại trong vũ trụ đi ngang, không trô địch nổi. Chương 1654, cảm giác không gian. Giờ phút này, Sơn Hà Châu không gian ở trong. Chỉ gặp tại một chỗ trên hoang dã mặt, trồng trọt 500 vạn gốc long mục thụ, mà những này long mục thụ đều là Hạ Bình lặng lẽ tòng long mục bí cảnh mang về, tại đám kia đại năng cùng thi thú lúc chiến đấu. Tấy ghép đến thế nào? Có thể hay không còn sống? Hạ Bình hỏi. Chủ nhân, hoàn toàn không có vấn đề, những này long mục thụ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Mặc kệ là cái gì đất đai đều có thể còn sống, chớ đừng nói chi là vẫn là trồng trọt tại cửu thiên tức nhượng thổ phía trên. Thanh Nhu tự tin nói, chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, đem những này long mục thụ sinh sôi đến trên trăm ức gốc đều không có bất cứ vấn đề gì, chủ nhân cứ việc yên tâm chính là. Nó đối với bồi dưỡng thực vật không bình thường có tâm đắc, long mục thụ cũng coi là thực vật một loại. Rất không tệ. Hạ Bình rất là hài lòng, bởi vì tòng long mục thụ có thể được đến đại lượng long mục ngọn nguồn, những năng lượng này tương đương với long tinh. Chỉ cần có đại lượng long tinh lời nói, không chỉ có thể phụ trợ chính mình tu luyện, đồng thời cũng có thể thôi động thái cổ thiên long phù lực lượng, tương đương với chính mình nắm giữ một cái cự đại sát thủ giản. Chủ nhân, đầu này thi thú tựa hồ chính đang ngủ say, tiến hóa bên trong thời gian ngắn vô pháp thức tỉnh. Nên xử lý như thế nào? Thanh Nhu do hỏi, chỉ cách đó không xa đang trôi nổi một khỏa hắc sắc hình cầu. Kể từ cùng Hạ Bình ký kết khế ước về sau, đầu này thi thú liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tựa hồ thể nội phát sinh kỳ diệu biến hóa, nhưng là cụ thể là biến hóa gì liền không rõ ràng lắm. Tạm thời để qua một bên đi, không, vẫn là tạm thời cách ly đến một cái không gian đặc thù ở trong qua. Dù sao ai cũng không biết nó thức tỉnh hội xảy ra chuyện gì, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hạ Bình suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là trước đem thi thú cách ly đứng lên, đơn độc xử lý. Tuy nhiên thi thú trên thân gieo xuống hồn ấn, đã hoàn toàn phục từ chính mình. Vấn đề là thi thú thật sự là quá mức nguy hiểm. Ai biết nó thức tỉnh thời điểm có thể hay không đối Sơn Hà Châu không gian tạo thành cái gì phá hư. Cái không gian này thế nhưng là trồng trọt chính mình rất nhiều chân quý thực vật, cũng không thể bị thi thú sơ ý một chút liền phá đi, này tâm huyết của hắn liền toàn xong. Biết, chủ nhân. Thanh Nhu gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lập tức đem ngủ say ở trong thi thú tạm thời phong ấn. Mấy ngày sau, long mục trong rừng cây, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Sinh ra một cái bao trùm 10 vạn dặm khí tràng, như cùng một đầu côn bằng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Loáng thoáng ở giữa, bốn phía không gian sinh ra không thể tưởng tượng luật động, chung quanh 500 vạn gốc long mục thụ tựa hồ cũng theo Hạ Bình hô hấp mà hô hấp, phảng phất cùng Hạ Bình thể nội lực lượng sinh ra cộng minh. Tại hắn tử phủ chỗ sâu, thế giới thụ cũng đang hô hấp, thân thể bên trên tán phát ra từng đợt lục sắc nhu hòa quang mang, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, không ngừng lớn mạnh chính mình thân thể. Hạ Bình nhắm mắt lại, lại là có thể cảm giác được 500 vạn gốc long mục thụ tựa hồ hóa thành 500 vạn cái ánh sáng, đồng thời tản mát ra một sợi lại một sợi thần bí năng lượng, truyền lại đến thế giới thụ phía trên, xung làm thế giới thụ chất dinh dưỡng. Nếu có người nhìn thấy thế giới thụ lời nói, khẳng định hội khiếp sợ không thôi, bởi vì thế giới thụ tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng trưởng, 10m, 20m, 30m, 50m, cuối cùng trọn vẹn dài đến 100m độ cao. Cái này tối thiểu đều có 20-30 tầng lầu độ cao. Quan trọng hơn là, thế giới thụ lá cây, trên nhánh cây xuất hiện lít nha lít nhít lục sắc phù văn, thần bí, cổ lão, vĩ đại, cuồn cuộn, cái này tựa hồ ẩn chứa vũ trụ vô tận huyền bí. Đồng thời thế giới thụ cũng tản mát ra nồng đậm thần bí năng lượng, khuyết tán toàn bộ Sơn Hà Châu không gian, chỗ nào cũng có. Tại Sơn Hà Châu không gian sinh trưởng cây cối, long mục thụ, hoàng kim nô bắp, thủy tinh hương mễ, còn có rất nhiều vạn niên linh dược vân vân, tựa hồ cũng đạt được năng lượng thật lớn bổ sung, khỏe mạnh trưởng thành, gia tăng chúng nó thể nội nguyên năng lượng. Rất lợi hại hiển nhiên, tại những này linh vật hạ tu hành, thôn phệ những này linh vật khí tức, hữu ích với thế giới thụ trưởng thành. Thậm chí những này linh vật đạt được thế giới thụ năng lượng, cũng sẽ có lấy lợi ích rất lớn, song phương hỗ trợ lẫn nhau thành. Ầm ầm. Theo thế giới thụ trưởng thành, Hạ Bình cảm thấy mình thể nội cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, linh hồn hắn tựa hồ cùng thế giới thụ cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Nếu là có người có thể nhìn thấy Hạ Bình linh hồn lời nói, lập tức liền sẽ phát hiện hắn sâu trong linh hồn, sinh trưởng một gốc đại thụ che trời, đó chính là thế giới thụ. Chỉ thấy nó đỉnh thiên lập địa, vô số cây cần đều đâm vào Hạ Bình sâu trong linh hồn, nó nhánh cây hướng phía linh hồn bên ngoài phát triển, không ngừng tăng trưởng Hạ Bình linh hồn độ rộng. Thậm chí bởi vì những này sợi rễ quan hệ, nhượng linh hồn hắn vô cùng kiên cố, như là đánh nền tảng, có bê tông cốt thép phòng trọ, dù cho tao ngộ thập bát cấp cuồng phong, động đất cấp 10 đều sẽ bình yên vô sự. Nếu có người muốn dùng huyễn thuật, nguyên rủa chờ một chút tinh thần lực lượng oanh sát Hạ Bình, cái kia chính là tại làm chuyện vô ích, cái này tương đương với có thế giới thụ tại phù hộ linh hồn hắn, kiên cố vô cùng. Dầm dầm. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, hắn phát hiện thế giới thụ dung nhập chính mình linh hồn bên trong, tựa hồ để cho mình đối với vũ trụ cảm giác càng thêm rõ ràng, có thể thôn phệ năng lượng so trước thêm ra gấp 10 lần. Càng thêm kinh người là, thế giới thụ nhánh cây cùng sợi rễ thẩm thấu hư không, cắm rễ trong không gian, điều này cũng làm cho hắn cảm giác được nơi sâu xa trong vũ trụ rất nhiều thứ nguyên không gian. Tựa hồ mỗi một cây sợi rễ đều đâm vào một cái thứ nguyên không gian, thôn phệ thứ nguyên không gian năng lượng. Đây chính là thứ nguyên không gian. Hạ Bình linh hồn lập tức liền cảm giác được hư không thâm sử từng cái đặc biệt thứ nguyên không gian, có là hỏa diễm không gian, đó là một mảnh vô biên vô hạn hỏa diễm thế giới, tràn ngập vô tận hỏa diễm, phổ thông sinh mệnh căn vô pháp ở chỗ này sinh tồn. Có là băng tuyết không gian, đó là một mảnh băng tuyết thế giới, một mảnh trắng xóa, gào thét rung động, khắp nơi đều kết lấy băng, phảng phất liền huyết dịch đều sẽ bị đóng băng. Có là kim loại không gian, cái này thứ nguyên thế giới khắp nơi tràn ngập canh kim khí, bốn phía biến ảo thành đao, kiếm, kích, thương chờ một chút 18 loại vũ khí, mỗi một chuôi vũ khí đều ẩn chứa vô cùng sắc cơ. Nếu là có người không cẩn thận xâm nhập nơi này, lập tức sẽ bị đồng hóa thành kim loại. Mọi việc như thế thứ nguyên thế giới đơn giản có vô cùng nhiều, cái này tựa hồ cấu thành vũ trụ năng lượng, duy trì lấy vũ trụ vận chuyển. Thật không thể tin. Hạ Bình cảm động hết sức, phảng phất nhìn trộm đến vĩ đại vũ trụ huyền bí, hàng cổ bất biến chân lý, cái này đến hẳn là chỉ có tấn thăng đến quy chấn cảnh, ngưng tụ nguyên thần sau tài năng nhìn thấy chẳng cảnh. Nhưng là do ở thế giới thụ phụ trợ, nhượng hắn sớm thấy cảnh này, cảm giác được không gian huyền bí. Không qua thế giới thụ có thể làm được loại sự tình này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bởi vì thế giới thụ thân thể cũng là cắm rễ hư không, thông qua thôn phệ vô tận thứ nguyên thế giới năng lượng mới trưởng thành vĩ đại sinh mệnh. Nó sợi rễ tính cả không gian, nó nhánh cây gánh chịu ngôi sao, nó thân thể chèo chống vũ trụ, nó thân thể cũng là một tòa thế giới, dù cho hiện tại vẹn vẹn còn nhỏ thời kỳ, nhưng là cũng có thể câu thông thứ nguyên không gian, hấp thu hư không năng lượng. Mà Hạ Bình thông qua thế giới thụ lực lượng, cũng có thể cảm giác được thứ nguyên năng lượng. Chương 1655, Thái Ni Á chú ý. Thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình cảm giác được nơi sâu xa trong vũ trụ từng cái không gian, hắn hơi vận chuyển công pháp, thế giới thụ rung động nhẹ nhẹ, mỗi một cây sợi rễ đều lóe ra lục sắc phù văn, sinh ra sức cắn ướt. Cùng lúc đó, hư không thâm sử, xuất hiện từng cái tiểu hình hắc động, lớn chừng ngón cái, lít nha lít nhít, rất là dọa người. Tiếp lấy đại lượng năng lượng từ không gian chỗ sâu chút xuống tới, như là dòng nước lũ, quán thâu tại Hạ Bình trên thân, như là tắm rửa tại năng lượng ở giữa hải dương, trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hô hấp. Dễ chịu. Hạ Bình toàn thân sảng khoái, cảm thấy trước đó chưa từng có cu ai cảm giác, giống như bị mẫu thân nước ối bao trùm, ấm áp an tưởng, dạng này hấp thu năng lượng số lượng tốt hiệu suất cùng trước đơn giản không thể so sánh nổi. Dầm dầm. Trong cơ thể hắn pháp lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại điên cuồng gia tăng, tử phủ chỗ sâu không gian cũng bị đại lượng pháp lực ngưng tụ thành dịch thể bổ sung, cấp tốc lấp đầy. Vẹn vẹn lần này tu luyện, liền tiết kiệm hắn mấy năm ngưng luyện pháp lực công phu. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng minh bạch quy chân cảnh tu luyện giả cường đại như thế, đạt tới quy chân cảnh về sau, muốn tăng lên một bước, cần tiêu hao năng lượng là cực kỳ kinh người, như là con số trên trời, vẹn vẹn là phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí căn liền không đủ. Đoán chừng đến già chết, cũng sẽ không để bạt bao nhiêu. Cái này như là dùng thùng nước gánh nước, muốn rót đầy đại hải một dạng buồn cười. Cũng chỉ có câu thông thứ nguyên thế giới, phun ra nuốt vào thứ nguyên thế giới này vô biên vô hạn năng lượng, tài năng nhanh chóng để bạt chính mình tu vi. Bất quá một số nguyên thần nhỏ yếu quy chân cảnh tu luyện giả, lại chỉ có thể câu thông một số nhỏ yếu, cạn tầng thứ nguyên không gian, dạng này bọn họ thôn phệ năng lượng liền cực kỳ thưa thớt. Cũng đạo đưa bọn họ tăng cao tu vi tốc độ liền chậm chạp không biết bao nhiêu. Nhưng là Hạ Bình liền không giống nhau, cho dù hắn hiện tại không có tấn thăng đến quy chấn cảnh, không có ngưng tụ nguyên thần, có thể bằng vào thế giới thụ lực lượng, y hải nguyên có thể cảm giác được cấp độ sâu thứ nguyên thế giới, thôn phệ bàng bạc năng lượng. Nếu như có thể đạt được càng nhiều linh vật, chắc hẳn có thể tăng tốc thế giới thụ trưởng thành. Dạng này liền có thể câu thông càng nhiều thứ nguyên thế giới, hấp thu càng nhiều năng lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hiện tại hắn cũng biết như thế nào tăng tốc thế giới thụ trưởng thành. Cái này cần thu thập đại lượng thực vật, nhưng là cũng không phải là phổ thông thực vật, mà chính là có linh tính, chân quý thực vật. Thông qua thôn phệ những thực vật này trên thân linh khí, có thể tăng tốc thế giới thụ trưởng thành, thu hoạch được sung túc chất dinh dưỡng. Mà lúc này, một phương diện khác, một chỗ thần bí nửa vị diện không gian, như là phù đảo đồng dạng không ngừng tại vũ trụ các nơi phiêu dở, nửa vị diện không gian nội bộ thì là một tòa cự đại nguy nga phòng thí nghiệm. Tại cái này phòng thí nghiệm bên trong, xuất hiện rất nhiều chân quý thí nghiệm thiết bị, đó là có tiền cũng mua không được bảo vật, cũng xuất hiện rất nhiều cự đại bình thủy tinh, phía trên chứa đại lượng thí nghiệm hàng mẫu. Nếu có người thấy cảnh này lời nói, không phải hù chết không thể, bởi vì những thí nghiệm này hàng mẫu đều cực kỳ đáng sợ, thao thiết, hổ dao, loan điểu, tất phương, thiên cẩu chờ một chút, cơ bên trên là thần thú đẳng cấp kinh khủng tồn tại. Nhưng là những tồn tại này đều bị xử lý, trở thành vật thí nghiệm. Đúng, thêm một chút điểm long diễm cỏ, ba giọt phượng hoàng máu, một đóa mòn rồ hoa, một gốc ma hoàng cỏ. Còn có một phần lòng cốt, hẳn là có thể điều phối không tệ dược tề. Giờ phút này, một người mặc áo khoác trắng, đầu có cơ giác, dáng người cực kỳ nóng bỏng ngự tỷ chính đang quan sát các loại thí nghiệm số liệu, tựa hồ lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, đang điều phối dược tề. Mà cái này ngự tỷ chính là Long tộc khoa học gia Thái Ni Á. Nàng nhìn chằm chằm thí nghiệm trên mặt bàn vật chứa, đông đảo tài liệu dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời những tài liệu này sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học, như là dung nham đồng dạng lan lộn, đồng thời toát ra từng đoàn sương mù màu đen. Mơ hồ trong đó, những này sương mù màu đen ở trong co khô lâu lan lộn, ẩn chứa khủng bố nguyền rủa lực cùng mê huyễn lực, phảng phất có được địa ngục các ma tại hắc vụ gào thét, kinh tâm động phách. Rầm rầm. Đến sau cùng, những tài liệu này sôi trào tới cực điểm, vô số phần tử kịch liệt va chạm, cái này vật chứa toàn bộ nổ tung, bộc phát ra uy lực kinh khủng, đơn giản so hành tinh nổ tung cũng còn đáng sợ hơn mấy lần. Nhưng là tại cái này sắp nổ tung trong nháy mắt, Thái Ni Á tựa hồ đã sớm thói quen giống như, nàng vung tay lên, nhất thời một đoàn hỗn độn năng lượng liền bao trùm cái này vật chứa, phía trước lập tức xuất hiện một cái trùng động. Lúc này, cái này vật chứa liền bị ném ra bên ngoài, bay đến không biết bao xa địa phương, đống nhiên nổ tung, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng tinh vực đều bị tác động đến, vô số vân thạch đều bị tạc thành bụi phấn. May mắn nơi này là không người tinh vực, nếu không cũng không biết thương vong bao nhiêu người. Ai, lại thất bại, xem ra cái này bất tử dược tề là rất khó điều phối thành công, đây rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Thái Ni Á rất là buồn rầu, nhíu nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Tích. Đúng vào lúc này, Thái Ni Á bộ đàm lập tức tiếp thu được một tin tức, để cho nàng từ cuồng nhiệt trạng thái ở trong tỉnh táo lại. Nàng nhìn xem, con mắt nhất thời sáng lên, như là ngôi sao lấp lóe. Thế mà còn có loại sự tình này, trước điều chế thất bại phẩm thi thú thế mà bị người phá vỡ phong ấn cướp đi, thậm chí còn nô dịch thành công. Cuối cùng là làm sao làm được? Thái Ni Á thu đến vũ vô địch tại Tây Vũ trụ nô dịch thi thú tin tức, để cho nàng tâm thần chấn động. Bởi vì thi thú có thể nói là nàng sáng tạo ra đến lớn nhất quái vật đáng sợ, không nhất định là mạnh nhất, có thể nhất định là đáng sợ nhất, tính nguy hiểm lớn nhất, để cho nàng cũng có sơ qua kiên kỵ. Có thể dạng này thi thú thế mà còn bị khác người nô dịch, khống chế lại, thật sự là không thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho sinh hoạt không biết dài bao nhiêu thời gian nàng hơi nhấc lên một chút hứng thú tới. Có ý tứ. Thật sự là rất có ý tứ, thật sự là muốn kiến thức một chút tiểu gia hỏa này, hỏi một chút hắn đến tột cùng là làm sao làm được chuyện này. Thái Ni Á con mắt lộ ra cuồng nhiệt sắc, nàng có chút muốn gặp một lần vũ vô địch xúc động. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo thần bí gợn sóng dung nhập vũ trụ, như là tín hiệu, truyền lại đến vũ trụ các nơi, truyền đạt ta mệnh lệnh, lập tức tìm kiếm vũ vô địch hành tung. Một khi đến bất cứ tin tức gì, cấp tốc chuyển tới. Tuy nhiên nàng là vũ trụ cấp tội phạm truy nã, bị vô số thánh nhân truy nã, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng không có bằng hữu, vụng trộm không có thế lực. Bằng vào nàng thủ đoạn, muốn âm thầm nô dịch chinh phục mấy cái chủng tộc vì nàng làm rất nhiều sự tình, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, thánh nhân cũng đừng nghĩ điều tra ra. Trên thực tế nàng chỗ tối thế lực, so lời thánh nhân tưởng tượng còn đáng sợ hơn, trải rộng toàn vũ trụ. Nếu như không có dạng này mạng lưới tình báo, đoán chừng nàng sớm đã bị bắt lấy, chỗ nào có thể nhiều lần đều bình yên vô sự đào thoát. Đương nhiên trừ tình báo bên ngoài, nàng thực lực cũng không thể coi thường. Mà lần này tin tức là có người quen hỏi thăm nàng có phải hay không nàng phái người qua nô dịch thi thú, dù sao thi thú sự tình quá là quan trọng. Cho dù là thánh nhân cũng không thể không thận trọng. Vâng. Vũ trụ khắp nơi trú điểm đều tiếp vào tin tức này, vô số người lập tức hành động. Chương 1656, cùng một chỗ cưới. Trong chớp mắt, liền quá khứ 3 tháng. Chúng tinh hào thì là rừng sắt ở Tây Vũ trụ một chỗ bí ẩn vẫn thạch khu vực bên trong, ngụy trang thành một khối vẫn thạch, liền xem như có phi thuyền đi ngang qua. Cũng không có khả năng tìm được. Mà Hạ Bình thì là đợi tại Sơn Hà Châu không gian tu hành. Tại 3 tháng này ở trong hắn thành thành thật thật tu luyện, không có đi làm khác đồ vật, hắn thông qua thế giới thụ, cảm ngộ không gian, thôn phệ thứ nguyên thế giới quán thâu xuống tới năng lượng. Đi qua dạng này khổ tu, nhượng hắn tiến triển thần tốc, đem pháp lực tu vi tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong, đạt tới viên mãn cảnh giới, vẹn vẹn kém một bước liền có thể ngưng tụ nguyên thần, đột phá đến quy chân cảnh. Trong cơ thể hắn pháp lực mãnh liệt, mỗi một đường kinh mạch đều như là trường giang hoàng hà đồng dạng cuộn trào mãnh liệt, thậm chí ngay cả huyết dịch đều ngưng tụ thành thực chất, như là dung nham đồng dạng lưu động, hiển hiện rất nhiều địa ngục kim ô phù văn. Nếu có người nhìn thấy Hạ Bình thể nội kim đan lời nói, liền có thể nhìn thấy kim đan chỗ sâu này nguyên thần hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, thật giống như sắp thành thục tiểu kê, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá xác mà ra. Cũng bởi vì cảm ngộ không gian quan hệ, cũng làm cho hắn linh hồn lực lượng so trước cường đại 3 phần trở lên, sớm lĩnh ngộ một số liên quan tới nguyên thần huyền bí, đạt được lợi ích cực lớn. Điều này cũng làm cho Hạ Bình trên thân sóng pháp lực càng thêm dọa người, hình thành hắc động vòng xoáy, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Hô! Hạ Bình thật sâu thở ra một hơi, bình phục thể nội sóng pháp lực, xem như kết thúc lần này tu hành. Ánh mắt hắn lộ ra dọa người tinh quang, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có một vành mặt trời, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, hơi vận chuyển, ánh mắt đều có thể xuyên thủng một tòa núi lớn. Tích tích! Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên thân bộ đàm vang lên, hắn vô ý thức nhìn sang, phát hiện người liên hệ rõ ràng là Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, đối phương yêu cầu video truyền tin. Ừm, thế mà lại đến liên hệ ta, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hắn rất là hiếu kỳ Tô Mị cùng Thu Tuyết vì sao liên hệ chính mình, hắn đưa tay liền ấn mở kết nối. Đông. Lúc này, hư nghĩ hình chiếu xuống tới. Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người huyền chuyển, nóng bỏng thân ảnh lập tức hiện ra tại Hạ Bình trước mặt, cái này phảng phất là gần trong gang tấc. Hạ Bình. Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người nhìn lấy Hạ Bình, các nàng ánh mắt hết sức phức tạp, bởi vì lần trước tại mê vụ tinh vực chuyện phát sinh, làm cho các nàng cùng Hạ Bình ở chung hết sức khó xử. Dù sao song phương đều phát sinh loại chuyện đó, muốn làm sự kiện kia chưa từng xảy ra, này là không thể nào. Có chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi mang thai? Hải tử là ta đi. Có mấy tháng? Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người dạ dày, nhìn xem có hay không nhô lên dấu hiệu, hắn phát ra liên tiếp nghi vấn, như là như đạn tháo. Phi, người mới mang thai. Thu Tuyết nhịn không được phi Hạ Bình một thanh, khuôn mặt đỏ bừng, hôn đản này miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Mới vừa vặn gặp mặt truyền tin, liền vô sỉ nói ra những lời này. Nếu như chúng ta thật mang thai, ngươi sẽ lấy chúng ta sao? Tô Mị khanh khách một tiếng, nhìn lấy Hạ Bình. Cưới, đương nhiên cưới, cùng một chỗ cưới. Liền xem như không có mang thai, cũng phải cưới. Hạ Bình dửng dưng nói ra, hai tử tên ta đều nghĩ kỹ, cái đầu tiên xuất sinh tiểu Hạ Đại, cái thứ hai gọi Hạ Nhị, cái thứ ba gọi Hạ Tam. Mặc kệ nam nữ, cứ thế mà suy ra, dạng này liền tỉnh đặt tên công phu, dù sao ngày sau sinh một quả bóng đá đội lời nói, đặt tên vẫn là rất lợi hại phiền phức. Thu Tuyết im lặng, nàng muốn cắn hắn, đều là cái gì lão ba, lại dám lấy dạng này tên, liền không sợ tương lai bị hải tử đánh chết, thật sự là quá không chịu trách nhiệm. Thu tỷ, Tô tỷ, các ngươi lại là loại quan hệ đó. Lúc này, bên cạnh một đạo thanh thúy âm thanh vang lên đến, ngữ khí kinh nghi bất định, lại một đường nguyện chuyển thân ảnh xuất hiện tại Tô Mị cùng Thu Tuyết bên cạnh hai người. Đó là một vị tuyệt sắc nữ tử, có một đầu gợn sóng hình tóc dài, nửa người trên ăn mặc bó sát người hở rốn trang, thể hiện ra ngạo nhân bộ ngực, nửa người dưới ăn mặc cao bồi quần ngắn, lộ ra một đôi trắng non đôi chân dài. Chân này trưởng đến kinh người, thẳng tắp làm cho người phát run. Nàng cả người nhìn tính cảm giác đến rối tinh rối mù, chân kia, này xì ồ, này tun, đơn giản cũng là tuyệt thế vưu vật, khiến cho vô số nam nhân thèm nhỏ nước dãi, hận không thể lập tức quỳ nàng dưới gấu quần. Nam Cung Vũ. Hạ Bình lập tức liền nhận ra, cái này tuyệt sắc nữ tử thình lình chính là chính mình Viêm Hoàng tinh cầu đồng hương Nam Cung Vũ, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình thế mà có thể lần nữa nhìn thấy đối phương. Tuy nhiên hắn cũng từ Thu Tuyết cùng Tô Mị trong miệng hai người biết được Nam Cung Vũ tình huống bây giờ, nhưng là dù sao thời gian rất lâu không gặp mặt, cũng không biết đối phương hiện tại tình huống như thế nào. Đừng gọi ta, Lưu Manh. Sắt phôi. Con rệp. Nam Cung Vũ tức giận nhìn lấy Hạ Bình, nghiến răng nghiến lợi, nàng đến lần nữa nhìn thấy Hạ Bình là hết sức cao hứng, có thể cùng đối phương lại lần gặp gỡ. Đây là chờ mong đã lâu trùng phùng, có lẽ sẽ còn lệ nóng doanh trọng. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, Lưu Manh này thế mà cùng Thu Tuyết lao sư, còn có Ngự Tỷ Tô Mị không có ai biết dơ bẩn, ác tha quan hệ, đều nhanh mang thai, đơn giản cũng là làm cho người khinh thường. Phải biết Thu Tuyết đã từng là lao sư hắn, là chủ nhiệm lớp, là trưởng bối, không nghĩ tới cái này cầm thú cái này đều hạ đắc thủ. Hơn nữa nhìn tình huống vẫn là một chân đạp hai thuyền. Tuy nhiên nàng cũng đã sớm biết hôn đản này là Lưu Manh, nhưng là cũng không nghĩ tới Lưu Manh đến loại trình độ này. Lão sư cũng dám ngày, cái này còn có cái gì hắn là không dám làm. Có phải hay không sắc gan bao thiên đứng lên, liền xinh đẹp mẹ vợ đều không buông tha. Tiểu Vũ, không phải ngươi tưởng tượng như thế, kỳ thực đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Thu Tuyết chột dạ nói, ha ha, ngoài ý muốn. Nói cách khác chuyện này là thật, các ngươi thật đúng là phát sinh loại quan hệ đó. Nam Cung Vũ lại là 10 phần nhạy cảm, lập tức bắt lấy sự tính chất. Đây chính là nữ nhân, không có xác định quan hệ trước, các nàng cũng là hồn mẹ, vô cùng lý trí, manh mối gì đều đào thoát không để cho nhóm suy luận, mắt sáng như đuốc. Nhưng là một khi xác định quan hệ, lý trí liền toàn không, ai quy về không, xử trí theo cảm tính, cố tình gây sự. Trừ phi là nam nhân vượt quá giới hạn, muốn bắt gian ở giường, ai quy tài năng lần nữa thượng tuyến. Cái này, Thu Tuyết rất là xấu hổ, không biết nói thế nào, nàng bây giờ nghĩ căn chết Hạ Bình hôn đàn này. Tiểu Vũ, không quản sự thực như thế nào, chúng ta thật là phát sinh quan hệ. Tô Mị lại là thoải mái thừa nhận. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, diễm quang tứ xạ, không thể không nói, nam nhân này thật là có một tay, kinh nghiệm phong phú, đem ta phục thị đến ngoan ngoãn, dư vị vô cùng. Khách khí, đây chỉ là ta không có ý nghĩa một điểm sở trường, có cơ hội lại luận bàn một chút. Hạ Bình khiêm tốn nói, gian phu âm phụ, Nam Cung Vũ nghiến răng nghiến lợi, hai tên khốn kiếp này tuyệt đối là cấu kết lại, lang hữu tình thiếp hữu ý. Tất cả mọi người có nhu cầu, thiên lôi xuất địa hỏa cái gì, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng không nghĩ tới Tô Mị dạng này ngự tỷ, đại mị nữ thế mà lại coi trọng Hạ Bình, đây không phải trâu già gặm cỏ non sao. Liền chưa thấy qua như vậy không rụt rè, như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Chương 1657, tinh thần viêm hỏa. Tiểu Vũ, ngươi tư tưởng quá tụt hậu, đều niên đại nào. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi tình ta nguyện, có chút nhu cầu làm sao, làm gì để ý như vậy. Tô Mị bỗng nhiên tới gần Nam Cung Vũ, liếm liếm bờ môi, đương nhiên nếu như ngươi muốn lời nói, chính ngươi chủ động cũng được. Nữ nhân có đôi khi quá mức rụt rè nhưng là sẽ thả đi một số nam nhân tốt. Người, chủ động. Nam Cung Vũ chớp mắt to, có chút mở mịt. Tô Mị đưa lỗ thai nói ra. Chủ động ý tứ chính là, ngươi cởi sạch y phục tại trước mặt nam nhân, đem hắn đẩy ngã xuống giường, sau đó làm loại sự tình này, loại chuyện đó, tiếp lấy liền thét lên. Nàng miêu tả một hệ liệt không thể miêu tả sự tình, không bình thường sinh động, ngữ khí mập mờ, làm người say mê. A, nữ lưu manh, không biết xấu hổ. Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ khuôn mặt phạch một cái tử bắt đầu hót. Đầu giống như nóng đến xuất hiện hơi nước, thân thể 10 phần khô nóng, như là ấm lên mấy độ giống như. Nàng lập tức liên tưởng đến rất nhiều không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, thế mà a một tiếng co cẳng liền chạy rơi, bởi vì nàng thật sự là thụ không lớn bao nhiêu kích thích, cùng dạng này kinh nghiệm phong phú nữ lưu manh so sánh, nàng thật sự là quá non. Ha ha, thật sự là đáng yêu. Nhìn lấy Nam Cung Vũ giống như con thỏ giống như chạy đi, Tô Mị cười khanh khách nói, một mặt vui vẻ. Tiểu Vũ. Thu Tuyết kêu một tiếng, muốn gọi ở Nam Cung Vũ, nhưng là Nam Cung Vũ chạy quá nhanh, nhanh như chớp liền không thấy, dạng này tốc độ so dĩ vãng nàng thi triển tốc độ càng nhanh. Tô Mị, ngươi quá phận, ngươi đến cùng hắn nói cái gì, làm sao đưa nàng khí chạy. Thu Tuyết chừng Tô Mị liếc một chút, rất tức tối. Tô Mị buông buông tay, chỉ là sớm cùng hắn nói chút thành thục nữ nhân sự tình, không có gì lớn không, mà lại nàng cũng không phải là tiểu hải tử, không cần phải lo lắng. Đúng, chúng ta không phải còn có chính sự muốn nói sao. Nàng bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Nghe được chính sự, Thu Tuyết cũng tỉnh táo lại, nàng quay người nhìn lấy Hạ Bình, nói, Hạ Bình, lần này liên lạc ngươi, là bởi vì chúng ta tại Bắc Vũ Trụ lúc thi hành nhiệm vụ sau, trong lúc vô tình phát hiện một khỏa ban đầu tinh cầu. Tại tinh cầu kia phía trên, có một tòa lôi kiếp cảnh đại năng vẫn lạc sau lưu lại động phủ, cái kia động phủ giữ lại này lôi kiếp cảnh đại năng suốt đời tích xúc, bảo vật đông đảo. Bất quá hắn động phủ chung quanh che kín cấm chế cường đại trận pháp, nếu như là cấm chế trận pháp cũng liền thôi, luôn luôn có biện pháp có thể phá giải. Vấn đề là hắn động phủ phòng ngự không chỉ có là cấm chế trận pháp đơn giản như vậy, còn để lại một loại cường đại dị hỏa, canh chừng động phủ, vô pháp tới gần. Dị hỏa. Hạ Bình trong lòng hơi động, là cái gì dị hỏa? Hắn nhất thời tâm động. Chính mình thuần dương bất diệt quyết cần thôn phệ đại lượng dị hỏa mới có thể không ngừng tiến hóa, đối với mỗi một loại dị hỏa hạ lạc hắn đều hết sức quan tâm. Dù sao đây chính là việc quan hệ chính mình tu vi tiến triển. Một loại ngọn lửa màu tím đen, nó tên là tinh thần viêm hỏa. Thu Tuyết trầm giọng nói, tinh thần viêm hỏa. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức vui mừng quá đỗi, hắn biết loại này dị hỏa cường đại. Tuyệt đối là đứng hàng đầu loại kia, nó từ tinh không ở trong sinh ra, thông qua hấp thu ngôi sao lực không ngừng lớn mạnh. Bởi vì loại này dị hỏa sinh ra tại vô ngân tinh không bên trong, cho nên thường nhân rất khó tìm, mà lại loại này dị hỏa cũng phải lấy bình yên vô sự không ngừng lớn mạnh, tiến hóa, đạo đưa chúng nó thời gian tồn tại đã lâu, thậm chí sinh ra yêu ớt linh trí. Như muốn bắt, là một kiện 10 phần buồn ngủ chuyện khó. Sơ ý một chút, liền sẽ bị nó bỏ chạy. Mà lại dạng này hỏa diễm uy lực mạnh mẽ, có thể đốt cháy ngôi sao, phổ thông vật chất tới gần đều sẽ bị đốt thành trạng thái hư vô, liền xem như đại năng cũng kiêng dè không thôi, không dám tới gần. Nếu như có thể thôn phệ loại này tinh thần viêm hỏa lời nói, chắc hẳn có thể tăng lên rất nhiều hắn tu vi, tăng cường thể nội dị hỏa lực. Cũng khó trách Thu Tuyết các nàng không cách nào phá giải này động phủ cấm chế, có cái này dị hỏa tồn tại lời nói, vậy đơn giản là phòng thủ kiên cố. Dám can đảm tới gần, này đó là một con đường chết. Bất quá đối với Hạ Bình tới nói, liền không tính là gì, ngược lại là một lần kỳ ngộ. Chúng ta biết ngươi tu hành một môn đặc biệt công pháp, có thể thôn phệ các loại dị hỏa, cho nên muốn mời ngươi tới, đưa ngươi dị hỏa thu phục. Đồng thời chúng ta cũng có thể đạt được này lôi kiếp cảnh đại năng lưu lại bảo vật. Tô Mị nói ra các nàng lần này liên hệ mục đích, đây là cục diện hai phe đều có lợi, Hạ Bình đạt được dị hỏa, các nàng đạt được lôi kiếp cảnh đại năng bảo vật, tăng cường tu vi. Hoàn toàn không có vấn đề, tinh cầu kia ở nơi nào? Hạ Bình lập tức nói, hắn đối với kia cái gì lôi kiếp cảnh đại năng bảo vật căn không có hứng thú. Vẹn vẹn là lần này Long Mục bí cảnh, hắn cũng không biết hại chết bao nhiêu lôi kiếp cảnh đại năng, từ đó thu hoạch đại lượng chỗ tốt. Có thể nói, hiện tại hắn thân gia căn không phải phổ thông lôi kiếp cảnh đại năng có thể tưởng tượng. Phổ thông bảo vật đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Được, liền ở cái địa phương này. Thu Tuyết lập tức đem một bộ tinh không đồ gửi đi cho Hạ Bình. Sau đó mở miệng dò hỏi, đúng, ngươi đại khái lúc nào có thể đến? Nàng muốn biết Hạ Bình đến nơi này xác thực thời gian. 3 ngày đi, 3 ngày thời gian ở giữa liền đầy đủ. Hạ Bình nghĩ một hồi đáp. Thu Tuyết bị kinh ngạc, nhanh như vậy. Dựa theo nàng ý nghĩ, Hạ Bình chỉ ít mấy tháng tài năng đến, dù sao Đông Vũ Trụ cùng Bắc Vũ Trụ khoảng cách thật sự là quá xa. Cần dài dằng dặc phi hành. Cái này sao? Ta có cường đại phi hành pháp bảo, bất quá tạm thời không nói những này, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Hạ Bình kết thúc trò chuyện, hắn đã không kịp chờ đợi tiến về Bắc Vũ Trụ. Một phương diện khác, một khỏa ban đầu tinh cầu bên trên mặt. Không nghĩ tới Hạ Bình nhanh như vậy liền có thể đến, xem ra cái này lôi kiếp cảnh đại năng động phủ lẽ ra bị chúng ta thu hoạch được. Kết thúc trò chuyện về sau, Thu Tuyết hưng phấn nói. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, chỗ này động phủ tin tức tuy nhiên 10 phần bí ẩn, chỉ có 3 người chúng ta mới biết được. Tô Mị híp híp mắt, nhưng là môn phái ở trong không ít người đều nhìn chằm chằm chúng ta nhất cử nhất động, nói không chừng sẽ bị những cái kia dụng ý khó dò người phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Khi đó liền có hơi phiền toái, một cái lôi kiếp cảnh đại năng động phủ đủ để dẫn động không ít người tham lam. Giống các nàng dạng này khí vận hưng thịnh tiên tiêu, mọi cử động sẽ khiến vô số người chú ý. Cái này như là đèn sáng. Không ít người đều là nhìn chằm chằm những này khí vận kinh người thiên tiêu, theo đuôi mà tới, hy vọng có thể phân một chút may mắn, từ đó được bảo. Trên thực tế trong vũ trụ không ít tu luyện giả cũng là như thế này làm, bọn họ vận khí không tốt, mạo hiểm không chiếm được bảo vật, liền âm thầm đi theo những khí vận đó hưng thịnh người, từ đó kiếm một chén canh. Không ít thiên kiêu đều bị lược đoạt đại lượng khí vận, từ đó chẳng khác người thường. Người nói đúng. Thu Tuyết gật gật đầu, bất quá chỉ có 3 ngày thời gian ở giữa, nên vấn đề không lớn, hiện tại vẫn là trước đem Tiểu Vũ tìm trở về đi, thương lượng với nàng một chút sự tình. Ta nhìn thấy nàng chạy tới đông bắc phương hướng, rất nhanh liền có thể tóm nàng trở về. Tô Mị khanh khách một tiếng. Chương 1658, Bắc Vũ Trụ. Bắc Vũ Trụ cùng Đông Vũ Trụ, Tây Vũ Trụ, còn có Nam Vũ Trụ khác biệt, là 4 đại vũ trụ khu vực nhân số ít nhất một cái khu vực, bởi vì Bắc Vũ Trụ hoàn cảnh vô cùng ác liệt, thích hợp sinh mệnh ở lại tinh cầu thật sự là ít lại thiếu. Tại Bắc trong vũ trụ, thật nhiều không gian bí cảnh, không gian thông đạo, thỉnh thoảng liền sẽ bạo phát không gian phong bạo, lần nguyên tử nổ mạnh chờ một chút, mỗi lần đi thuyền đều 10 phần nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận gặp được vũ trụ phong bạo, không gian loạn lưu, tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Bởi vậy mỗi lần đi thuyền đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí tại Bắc vũ trụ rất nhiều tinh cầu bên trong, đại bộ phận không phải núi lửa phun trào, cũng là băng tuyết bao trùm, cũng hoặc là độc khí hoành hành, lôi đình dày đặc, mưa to mưa lớn, có được các loại cực đoan hóa thiên khí tinh cầu. Cái này cũng tạo nên Bắc vũ trụ sinh linh hung tàn, có thể nói là trong vũ trụ nhất là dũng manh chủng tộc thiện chiến, tại cá thể sức chiến đấu mặt, Bắc vũ trụ sinh linh là bình quân tối cao. Đồng thời Bắc vũ trụ phỉ đồ, tinh tế hải tặc cũng là nhiều nhất, cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi cướp bóc, trong lịch sử rất nhiều nổi danh, hung tàn tinh tế hải tặc đều là Bắc vũ trụ xuất thân. Cũng bởi vì Bắc vũ trụ hoàn cảnh quá ác liệt, không ít Bắc vũ trụ chủng tộc đều thời thời khắc khắc muốn nhập xâm Đông vũ trụ, Tây vũ trụ các loại này địa phương, hy vọng chiếm cứ một chồng sao. Bất quá bọn hắn người đếm qua tại thưa thớt, cũng đạo đưa bọn họ vô pháp xứng bá, luôn luôn bị đánh đến liên tục bại lui, nhưng bọn hắn cho tới nay cũng không có dập tắt chính mình dạ tâm. Không hổ là Bắc vũ trụ, hoàn cảnh thật sự là ác liệt. Giờ phút này, Hạ Bình khống chế lấy chúng tinh hào, đi qua hơn một ngày đi thuyền, rốt cục đến Bắc vũ trụ. Mới vừa vặn đến Bắc vũ trụ, hắn lập tức liền tiếp thu được Bắc vũ trụ tẩy lễ, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một hố đen to lớn, tuôn ra khủng bố cơn bão năng lượng, như là hàng tinh nổ tung. Dạng này nổ tung năng lượng, có thể hủy diệt phương viên mấy ngàn năm ánh sáng khu vực. May mắn hắn khống chế là thánh cấp phi thuyền chúng tinh hào, tốc độ cực nhanh, phòng ngự cực mạnh, cho nên nhẹ nhõm né tránh lần này cơn bão năng lượng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cỗ năng lượng này quét ngang qua, chung quanh mấy vạn hành tinh đều hôi phi yên diệt. Mà lại đây cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà chính là thường xuyên phát sinh, thỉnh thoảng đột nhiên liền xuất hiện một cái hắc động, dẫn động không gian chỗ sâu năng lượng, chút xuống tới, khó lòng phòng bị. Hắn cũng coi là biết Bắc vũ trụ chủng tộc vì sao tại vũ trụ được hưởng nổi danh, hung hãn bưu hãn, tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên dưới mặt trưởng thành sinh linh, không hung hãn là không thể nào sự tình. Không đủ cường đại, đã sớm tại lần lượt phong bạo ở trong tử vong, khôn sống ngông chết. Miêu tiên nhân, còn có bao lâu thời gian có thể đến? Hạ Bình dò hỏi. Căn cứ tinh đồ biểu hiện, viên kia không biết tên ban đầu tinh cầu tại Minh Nguyệt các quản hạt hạ Hồng Nhật tinh vực, khoảng cách đại khái một ngày đường trình, rất nhanh liền có thể đến. Miêu tiên nhân hồi đáp. Ừm. Hạ Bình gật gật đầu, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Một ngày về sau, chúng tinh hào đến Hồng Nhật tinh vực, ven đường lướt qua từng khỏa tinh cầu, rốt cục đến tinh đồ chỉ hướng cuối cùng điểm, đó là một khỏa vắng vẻ ban đầu tinh cầu. Trung quanh tinh cầu đều là một mảnh hoang vu, phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều là sinh mệnh tuyệt tích địa phương. Đông. Chúng tinh hào hạ xuống viên này ban đầu tinh cầu bên trên mặt, đi vào một chỗ sơn cốc trước mặt, mà Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam cùng Vũ ba người chính tại sơn cốc này chờ, các nàng cũng tại trên máy truyền tin mặt tiếp vào Hạ Bình tin tức. Ba một chút, khoang thuyền cửa mở ra, Hạ Bình từ phi thuyền đi tới. Đông. Có thể Hạ Bình mới vừa đi ra đến tới trên mặt đất, một bóng người lập tức xuống lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai thế, hung hăng một chân giẫm tại chân hắn trên lưng. Nam Cung Vũ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Bình một mặt im lặng nhìn lấy cái này nhảy đến trước mặt mình nữ hài, coi là một cước này liền có thể giẫm đau nhức chính mình. Thật coi hắn công phu là tráng luyện, đã sớm thành kim cương thân thể, bình thường pháp bảo đều phá hủy chẳng nhiều loại. Hừ, kẻ đối bại. Nam Cung Vũ lạnh hừ một tiếng, một đôi mắt đẹp rất là bất thiện, tựa hồ muốn tại Hạ Bình trên thân tìm tới có thể ngoạm ăn địa phương, hoàn toàn là muốn đem hắn xem như bánh bao nhân thịt ăn. Cái gì kẻ đối bại, Nam Cung Vũ, đừng tưởng rằng béo lên, ta liền sẽ biết sợ ngươi. Hạ Bình cảnh cáo nói. Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ lập tức sủ lông. Hạ Bình, ngươi lặp lại lần nữa, người nào béo lên? Nàng muốn lại đạp một chân quá khứ. Có địa phương béo, có địa phương gầy. Hạ Bình trên dưới dò xét Nam Cung Vũ, sờ sờ cằm. Phi, lưu manh. Nam Cung Vũ khuôn mặt đỏ lên, hung dữ nguyết hắn một cái. Tốt, dừng ở đây đi. Chúng ta còn có chính sự muốn làm đây. Tô Mị xuất thủ, đem Nam Cung Vũ bắt trở lại. Thu Tuyết tiến lên, nói thẳng chính sự, cái kia lôi kiếp cảnh đại năng chỗ động phủ, ngay tại chỗ này giữa sân cốc, bên ngoài có ngôi sao viêm hỏa vây quanh, ngươi xem một chút có thể hay không giải quyết. Nàng chỉ phía trước này một cái sân cốc. Ừm. Hạ Bình nhìn sang, thần thức thẩm thấu quá khứ. Lập tức cảm giác được tòa sơn cốc này bị một tòa vô hình cấm chế trận pháp bao trùm, ẩn nặc ở vô hình, thu liễm khí tức, thậm chí còn sinh ra huyễn thuật lực, để cho người ta không nhìn thấy tòa sơn cốc này thần dị chỗ. Bất quá tại hắn địa ngục kim ố mắt trước mặt, điểm ấy huyễn thuật lực căn không tính là gì, trong nháy mắt liền nhìn thấu. Vâng! Hai đạo ngưng tụ thành thực chất ánh mắt thấm vào, giống như tiếng sét đánh phá vỡ hư không. Xuyên thấu sơn cốc cấm chế trận pháp, lập tức liền phát hiện bên ngoài thung lũng địa phương có đại lượng ngọn lửa màu tím đen cháy hừng hực. Một đám lại một đám ngọn lửa màu tím đen bao trùm sơn cốc ngoài cửa, giống như vì sao trên trời, khoảng chừng 360 khỏa, tựa hồ bố trí thành một tòa chu thiên tinh thần đại trận. Phảng phất có người dám xâm nhập sơn cốc này cấm chế, trong nháy mắt liền sẽ bị ngôi sao viêm hỏa bao trùm, chết không toàn thây. Cũng khó trách Thu Tuyết các nàng kiêng dè không thôi, vô pháp tới gần. Xem ra cái này vẫn lạc lôi kiếp cảnh đại năng cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Có ý tứ. Hạ Bình mỉm cười, thân hình lấp lóe, lập tức tiến lên, một bước liền vượt nhập giữa sân cốc. Hạ Bình. Nam Cung Vũ kinh hô một tiếng, rất là lo lắng, muốn nhắc nhở Hạ Bình sơn cốc nguy hiểm. Tuy nhiên tức giận hỗn đản này sở tác sở vi. Nhưng là cũng không muốn nhìn đối phương không chịu chết. Đừng lo lắng, tiểu tử kia cũng không phải ngu xuẩn, dám vào qua, liền đại biểu có tuyệt đối nắm chắc. Tô Mị giữ chặt Nam Cung Vũ tay, để cho nàng chớ khẩn trương. Xác thực, nhìn lấy chính là, những này dị hỏa hẳn là đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Thu Tuyết đã từng cùng Hạ Bình song tu qua một lần, biết được Hạ Bình trên thân một số bí mật, đặc biệt là môn kia thôn vệ thế gian dị hỏa tuyệt thế công pháp, không phải tầm thường. Nhìn chung toàn bộ Minh Nguyệt Các, đoán chừng đều không có so ra mà vượt môn công pháp này bí tịch. Dầm dầm. Ngay tại Hạ Bình thực sự vào sơn cốc cấm chế trận pháp nháy mắt, cái này như là đả thảo kinh xà, triệt để kinh động bên ngoài thung lũng ngôi sao viêm hỏa, triệt để bạo giận lên. Một tòa chu thiên tinh thần đại trận dâng lên, như là vẫn thạch đồng dạng hướng phía Hạ Bình oanh sát xuống tới. Chương 1659, Vân Thiên Không. Đông đông đông. Trong chốc lát, 360 khỏa từ tinh thần viêm hỏa ngưng tụ mà thành tinh cầu, nhao nhao hoành kích xuống, mỗi một kích đều có thạch phá thiên kinh uy lực, kinh thiên động địa. Thậm chí đây đều là tinh thần viêm hỏa, liền tinh cầu đều có thể đốt đốt thành cho bụi đáng sợ hỏa diễm, cụ bị nóng rực, đốt cháy, phá hư chờ một chút đặc tính, cực kỳ khủng bố. Mơ hồ bên trong, một ngôi sao đại trận ép tháp xuống tới, ngưng tụ thành một thể, như là thiên địa hoành kích, uy lực vô cùng. Tại mảnh này đại trận phạm vi bao phủ bên trong, liền xem như vi trần cũng sẽ bị đánh nát. Đến được tốt. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thể nội pháp lực như là đại như biển tại chấn động, mỗi một cái lỗ chân lông đều toát ra từng tia lửa phù văn, phi hành đến giữa không trung, cấp tốc ngưng tụ. Lúc này, một cái thái dương dung lô triệt để ngưng tụ, cháy hừng hực, như là dung luyện thế gian dị hỏa lò luyện. Bề ngoài tuyên khắc lít nha lít nhít thần bí phù văn. Từng viên tinh thần viêm hỏa ngưng tụ thành tinh cầu cấp tốc nện ở cái này thái dương dung lô phía trên, nhất thời liền bị thái dương dung lô cắn nuốt không còn một mảnh, như là nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Tuy nhiên tinh thần viêm hỏa thập phần cường đại, nhưng là thân là vạn hỏa tổ địa ngục kim ô tới nói, loại này dị hỏa cũng bất quá là phổ thông điểm tâm thôi, không đáng giá nhắc tới. Mà Thái Dương Dung Lô càng là có thể dung luyện vạn hỏa tuyệt thế thần thông, cùng rất nhiều dị hỏa khắc tinh. Giống. Nhất thời, tinh thần viêm hỏa cảm thấy uy hiếp lớn lao, toàn thân phát lạnh, phát ra gào thét, như là thần thú gào thét, cũng giống như hung cầm kêu to, xuyên kim liệt thạch, bị phá vỡ màng nhĩ. Nó vận chuyển toàn bộ lực lượng, hỏa diễm đại thịnh, chu thiên tinh thần đại trận hấp thu ngôi sao lực, lực lượng tăng vọt. Từng tia lửa hóa thành đạn hạt nhân, điên cuồng nổ tung, sinh ra đáng sợ trùng kích lực. Tinh thần viêm hỏa muốn đem hết toàn lực, lập tức liền muốn bị phá vỡ cái này thái dương dung lô, từ đó bỏ chạy. Thôn phệ. Có thể Hạ Bình thật vất vả thừa dịp đối phương chủ quan, đưa chúng nó toàn bộ bắt được thái dương dung lô bên trong, nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền nhượng những ngôi sao này viêm hỏa đào thoát. Hán vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Giữa không trung này thái dương dung lô xoay chậm chậm, một mảnh thuần dương tối kinh văn màu vàng nóng hiện hiện, phảng phất là ma bản, đem thôn phệ tiến thái dương dung lô tinh thần viêm hỏa cấp tốc ma diệt. Phanh phanh phanh. Thời gian qua một lát, mảnh này kinh văn từ lò luyện chỗ sâu xuất hiện, kiện hàng hết thảy, mặc cho những ngôi sao này viêm hỏa dễ rủa như thế nào hoành kích, đều không làm nên chuyện gì. Bị dễ như trở bàn tay chân áp xuống. Tựa hồ thái dương dung lô hình thành tuyệt đối bức tường ngăn cản, phong tỏa không gian, ngăn cách tâm giới, dù cho tinh thần viêm hỏa có trốn vào hư không năng lực, cũng vô pháp từ đó đào thoát. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, những ngôi sao này viêm hỏa bị thái dương dung lô luyện hóa, toàn bộ hung tính đều bị ma diệt, vẹn vẹn chỉ còn sót lại tinh hoa nhất dị hỏa hạt giống. Chỉ gặp ngôi sao này viêm hỏa ngưng tụ thành hạt giống vô cùng thần dị, phía trên hiển hiện rất nhiều ngôi sao phù văn, giống như từng khỏa ngôi sao ở lại trong đó, ngưng tụ thành một ngôi sao đại trận. Nó phiêu phù ở giữa không trung, xoay chậm chậm, hư không thâm sử ngôi sao lực cũng tựa hồ nhận dẫn dắt giống như rủ xuống đến, tràn vào hạt giống nội bộ, tăng cường nguyên lực. Hô! Hạ Bình há to miệng rộng. Trong nháy mắt liền đem ngôi sao này viêm hỏa dị hỏa hạt giống nuốt vào trong bụng, lập tức liền dung nhập trong cơ thể mình đan điền, hòa làm một thể. Ầm ầm. Khi cái này tinh thần viêm hỏa bị triệt để thôn phệ về sau, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch tựa hồ cũng bị kích thích, như là kích phát tiến hóa đường tắt, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào bị giải phong. Một vạn khỏa, hai vạn khỏa, năm vạn khỏa, 10 vạn khỏa, 20 vạn khỏa. Đến sau cùng, trọn vẹn giác tỉnh hơn 100 vạn khỏa, cho đến trước mắt hắn đã giác tỉnh hơn 8 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm, từng mai địa ngục kim ô phù văn xuất hiện tại huyết mạch chỗ sâu, phảng phất triệt để dung nhập huyết dịch bên trong, ẩn chứa một tia bất diệt vị đạo. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn pháp lực cũng tại điên cuồng gia tăng, kim đan chỗ sâu nguyên thần tựa hồ cũng trở nên càng thêm cường đại, liền kim đan đều bị chấn động đến xuất hiện một số vết rách. Tựa hồ tiếp qua một đoạn không thời gian dài, trong cơ thể hắn nguyên thần liền có thể ngưng tụ thành, thoát xác mà ra. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái mạnh mẽ khí tràng, như là khí cháo, bao phủ phương viên mấy chục vạn cây số, cơ hồ trải rộng cả hành tinh. Bất luận cái gì sinh linh ở cái này khí cháo bao phủ xuống, đều là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Sơn cốc cấm chế phá giải. Thu Tuyết thần thức 10 phần nhạy cảm, lập tức liền cảm giác được đến bố trí tại sơn cốc bốn phía bên ngoài cấm chế trận pháp cấp tốc biến mất, trong nháy mắt liền khôi phục đến diện mục. Nàng phát hiện đây cũng chỉ là một tòa phổ thông sơn cốc, chung quanh không có một ngọn cỏ, mà sơn cốc có một tòa cửa đồng, phía trên điêu khắc Viêm Tôn động phủ hai cái chữ to, tản mát ra một tia thần dị uy năng. Tinh thần viêm hỏa cũng biến mất. Nam Cung Vũ cũng phát hiện loại tình huống này, không thể nào, thế mà thật bị hắn ăn. Nàng trợn mắt hốt mồm, nhìn thấy Hạ Bình thôn phệ tinh thần viêm hỏa một màn này, phải biết đây chính là dị hỏa, uy lực vô biên, người bình thường tới gần liền là chết, bị đốt thành tro bụi. Hiện tại Hạ Bình lại có biện pháp đem dị hỏa thôn phệ, thật sự là không thể tưởng tượng. Không hổ là Hạ Bình, thật sự là quá lợi hại. Tô Mị đôi mắt đẹp lóe ra một tia dị sắc, diễm quang tứ xạ, quyến rũ động lòng người. Đến đây đi, tòa sơn cốc này cấm chế trận pháp bị phá giải. Hạ Bình đứng tại động phủ phía trước, theo tinh thần viêm hỏa cấm chế trận pháp bị ép, toàn bộ động phủ cấm chế trận pháp đều sụp đổ. Hiện tại chỗ này động phủ đã không có cái gì lực lượng phòng thủ, có thể tùy thời đi vào. Ha ha, cảm ơn chư vị trợ giúp chúng ta phá giải nơi này cấm chế trận pháp, cảm kích vạn phần. Hiện tại các ngươi có thể rời đi, cái này động phủ ta Vân Thiên không bao. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền tới, tiếng như sấm rền, kinh thiên động địa, tản mát ra quy chân cảnh đỉnh phong khí tức, nguyên thần dẫn ra thứ nguyên không gian lực, thạch phá thiên kinh. Một người mặc lấy áo đen nam tử trẻ tuổi từ đằng xa bay tới, đứng chắp tay, không ai bị nổi. Mà ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện 10 cái đệ tử trẻ tuổi, tối thiểu đều là kim đan cảnh tu vi. Những người này vừa xuất hiện, lập tức chấn áp toàn trường, không thể địch nổi. Vân Thiên Không, lai lịch gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn đã sớm biết phụ cận có người mai phục, nhưng là khí tức quá yếu ớt, như là con ruồi mở dạng, cho nên hắn cũng không chút nào để ý, không nghĩ tới đám người này thật đúng là dám nhảy ra. Cẩn thận một chút, hắn là Huyền Thiên môn chân truyền đệ tử, quy chân cảnh đỉnh phong, ngưng tụ nguyên thần cao thủ, tiếng tăm lừng lẫy, có hy vọng đi vào thông thiên bí cảnh thiên tài. Thu Tuyết cùng Tô Mị hiển nhiên nhận biết cái này Vân Thiên Không, nhưng là các nàng không nghĩ tới Vân Thiên Không đám người này thế mà còn mai phục tại chung quanh, chờ lấy bọn hắn phá vỡ cái này động phủ cấm chế trận pháp. Vân Thiên Không, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Vũ biến sắc, tựa hồ cùng cái này Vân Thiên Không nhận biết, rất là kinh ngạc vì sao đối phương sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, dù sao đối phương thế nhưng là Huyền Thiên môn đệ tử. Mà ở trong đó là Minh Nguyệt các địa bàn, bình thường đến nói đối phương sẽ không tới Minh Nguyệt các địa bàn ở trong. Chương 1660, Vân Nê Khác. Hừ, nghe nói như thế, Vân Thiên Không cười lạnh một tiếng. Con mắt lộ ra một tia âm ngoan hàn mang, ngươi đương nhiên không muốn ta xuất hiện ở cái địa phương này, miễn cho trở ngại ngươi ở cái địa phương này gặp mặt tình lang. Nếu như không phải có Minh Nguyệt các một số sư muội nói cho ta biết ngươi hành tung, ta theo đuôi mà tới, cũng không biết ngươi là một cái như thế hoang âm nữ tử,

cẩn thận định nhượng hắn sống không bằng chết. Hắc hắc, ta sẽ để cho hắn nhấm nháp một chút cái gì gọi là sống không bằng chết thống khổ, nhượng cái này thổ dân thêm chút kiến thức. Nhất thời, liền có 5-6 cái vân gia thủ hạ nhào lên, như lang như hổ, diện mục dữ tợn. Có người tay cầm lấy huyền thiên xiềng xích, đó là huyền thiên thép chế tạo thành, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít trấn áp phù văn, chuyên môn bắt cao thủ, một khi trói buộc, trên thân pháp lực trong nháy mắt bị phong ấn, so kê tử còn nhỏ yếu, căn không có cách nào trốn. Đông. Nhưng là mấy người này mới vừa mới tới gần, Hạ Bình lúc này cũng là nhất quyền, từ trên thân buộc phát ra khủng bố khí kình, chấn động bốn phía, cả hành tinh tựa hồ cũng tại hơi hơi rung động. A. Nay tới gần Hạ Bình sau cái vân gia thủ hạ lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như là như mồ heo, thân thể bọn họ căn liền không chịu nổi khủng bố như thế lực lượng. Quanh một tiếng, từng cái thân thể sụp đổ, giữa không trung liền bị chấn động thành một đoàn thịt nát, máu tươi giống như không cần tiền giống như hướng phía bốn phía phun ra, nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Thậm chí trên tay bọn họ cứng rắn vô cùng huyền thiên xiềng xích cũng cố lực lượng này hung hăng bị chấn động thành mấy chục đoạn, hóa thành từng khối toái thiết, rơi xuống đất, ầm rung động. Cái gì? Không đợi Vân Thiên không kịp phản ứng, thậm chí ở đây người đều không ai có thể chú ý tới Hạ Bình tốc độ. Một giây sau hắn cổ họng liền bị một cái đại thủ nắm, giống như tiểu kê giống như bị nâng lên. Á á á! Vân Thiên không á á kêu to lên. Khuôn mặt đỏ bừng lên, hai chân không đứng ở giữa không trung điên cuồng đá lấy, ý đồ dãy rủa, nhưng là không làm nên chuyện gì. Bàn tay lớn kia tràn ngập khủng bố pháp lực, như là chân long, thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ, hình thành một tòa phong ấn trận pháp, đem hắn pháp lực phong ấn đến sạch sẽ. Bởi vậy hắn giống như tiểu kê giống như, bị nắm cổ về sau, căn vô pháp dãy rủa đào thoát. Hắn hoảng sợ tới cực điểm. Đồng thời cũng là bi phẫn đan sen, vô cùng sỉ nhục. Phải biết hắn Vân Thiên không là nhân vật nào, quy chân cảnh đỉnh phong cường giả, vẹn vẹn kém một bước liền có thể ngưng tụ thiên địa pháp tướng, trở thành pháp tướng cảnh đại năng, tung hoành thiên hạ. Hắn vẫn là Vân gia đích hệ tử tôn, huyền thiên môn chân truyền đệ tử, mặc kệ là bối cảnh, vẫn là thực lực, đều là cực kỳ khủng bố, ra lệnh một tiếng, đều có thể hủy diệt mấy chục hành tinh. Coi như hắn một người xuất thủ, đều có thể đánh nát tinh cầu. Nhân vật như vậy thế mà bị người thật giống như tiểu kê giống như nắm cổ, nhấc lên, đây quả thực là hắn suốt đời lớn nhất sỉ nhục. Đơn giản vô pháp tưởng tượng một màn. Ngươi! Giờ phút này Vân Thiên không hoảng sợ đến cực hạ, trong mắt hắn Hạ Bình bất quá là kim đan cảnh đỉnh phong thổ dân, tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến hôi, chỗ nào có thể cùng hắn đánh đồng. Chính mình cùng hắn nói mấy câu, đều là cái này thổ dân đời này đều tìm không đến kỳ ngộ cùng vật khí, ai có thể nghĩ tới cái này thổ dân thủ đoạn hung tàn đến loại tình trạng này. Vẹn vẹn một chiêu, liền đánh chết hắn 5-6 cái kim đan cảnh thủ hạ, thậm chí ngay cả chính mình cũng bị một chiêu chế trụ, giống như tiểu kê giống như bị tóm đứng lên, vô pháp phản kháng. Có thể nói hiện tại là hắn đời này nhất là bất lực thời khắc. Cho dù hắn là Vân gia đích hệ tử tôn, cho dù hắn là huyền thiên môn chân truyền đệ tử, sau lưng có thiên quân vạn mã chỗ dựa, thế lực vô biên. Nhưng là này thì có ích lợi gì, người nào đều không cách nào vào lúc này trợ giúp hắn, sinh tử đều tại người nam nhân trước mắt này trưởng khống ở trong. Nội tâm của hắn vô không sợ hãi, như là chết đối người. Thổ dân, ngươi đây là đang làm gì? Nhanh chóng buông ra Vân thiếu gia, ngươi biết mình muốn giết là nhân vật nào sao? Nhất thời, một đám Vân gia thủ hạ hoảng sợ tới cực điểm. Vân gia đích hệ tử tôn nguy cơ sớm tối, thánh mạng đáng lo. Cái này lập tức gây nên sóng to gió lớn, người chung quanh nhao nhao hét lớn lên tiếng, ngăn cản Hạ Bình động thủ. Bọn họ cũng vô cùng sợ hãi, bởi vì nếu như Vân Thiên không ở cái địa phương này bị một cái ti tiện thổ dân chém giết. Như vậy bọn họ thân là Vân Thiên không hộ vệ cũng khó từ tội lỗi, hội bị liên lụy, cùng nhau xử tử. Có thể tưởng tượng, bọn họ hiện tại sợ hãi cùng bất an. Ngươi phải biết Vân gia là bực nào thế lực, căn không phải ngươi cái này ti tiện thổ dân có thể sánh được. Nếu như ngươi thả Vân thiếu gia, như vậy hết thể đều có thương lượng, nhưng là nếu như ngươi giết Vân thiếu gia, này liền không có chỗ trống. Có Vân gia thủ hạ khuyên can hạ bình, vừa đấm vừa xoa, ngươi phải biết, Vân gia tức giận xuống tới, khủng bố vô biên vô hạn, không chỉ có đến lúc đó ngươi muốn chết, bên cạnh ngươi người đều phải chết, liên lụy cửu tộc, hiểu chưa? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, tìm kiếm lấy đem Vân Thiên không cứu được thời cơ. Nhưng là hắn lại nhìn không ra Hạ Bình bất luận cái gì sơ hở, toàn thân bị một cỗ mạnh mẽ năng lượng bao trùm, vừa rồi trong chốc lát buộc phát ra hung uy, cũng đem hắn triệt để trấn trụ. Nếu như bọn họ tùy tiện động thủ, chỉ sợ cũng phải bước xuống còn lại Vân gia thủ hạ theo gót. Vâng! Đúng vào lúc này, từ giữa không trung hạ xuống bốn đạo nhân ảnh, phân bố tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, thân thể bên trên tán phát ra khí thế khủng bố, bao phủ cả hành tinh, hư không tựa hồ ngưng tụ từng tôn thiên địa pháp tướng, kinh thiên động địa. Cái này bốn đạo nhân ảnh thình lình đều là pháp tướng cảnh cấp bậc đại năng. Bọn họ đều là người mặc quần áo màu đen láo giả, tóc trắng xóa, khuôn mặt cùng Vân Thiên không có một phần tương tự. Vân gia hộ đạo giả. Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ ba mắt người lộ ra một tia dọa người, lập tức nhận ra đây là Vân gia hộ đạo giả. Trong truyền thuyết, một vài gia tộc lớn đối với thiên phú cực cao đích hệ tử tôn âm thầm an bài hộ đạo giả, cũng là chuyên môn bảo hộ những thiên tài này tử tôn thuận lợi trưởng thành. Bất quá những này hộ đạo giả không đến nguy cơ sinh tử thời khắc đều sẽ không xuất hiện. Nếu không tất nhiên sẽ nhượng những thiên tài này tử tôn sinh ra lười biếng tư tưởng, này liền không có cách nào trưởng thành. Nhưng bây giờ Vân Thiên không lâm vào hẳn phải chết cảnh, liền nhắm chúng bọn này hộ đạo giả xuất hiện, dốc toàn bộ lực lượng. Chương 1662, nổi giận. Người trẻ tuổi, ngươi không nên khinh cử vọng động. Một cái lao giả áo bào trắng mở miệng nói, mới vừa rồi là Vân Thiên không không đúng. Ta thay hắn xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi giết Vân Thiên không không có nửa phần chỗ tốt, sẽ chỉ chọc giận chúng ta Vân gia mà thôi. Chọc giận chúng ta Vân gia đối với ngươi mà nói lại có chỗ tốt gì, Vân Thiên không chết, đến lúc đó không chỉ có là ngươi, liền liền bên cạnh ngươi nhà người đều phải chết, cùng một chỗ chôn cùng, cái này đại giới đáng giá không? Hắn lộ ra một bộ hòa ái bộ dáng, hảo ngôn khuyên bảo. Nếu như ngươi dám động Vân Thiên không một sợi lông, lão phu là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, cả nhà ngươi đều phải chết. Một cái khác hắc bảo lão giả âm thanh lạnh lùng nói, sát khí đằng đằng. Hai cái này lão giả kẻ sướng người họa, một cái bạch kiểm, một cái mặt đen. Còn lại hai cái pháp tướng cảnh đại năng ánh mắt lấp lóe, thời khắc nhìn chằm chằm Hạ Bình nhất cử nhất động, bọn họ muốn lập tức xuất thủ đem Vân Thiên không cứu được. Nhưng là Hạ Bình trên thân không có cái gì sơ hở. Việc này liên quan Vân Thiên không tánh mạng, bọn họ cũng không dám phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu như bọn họ không kịp cứu viện lúc, chỉ sợ Vân Thiên không liền bị cái này hung tàn thổ dân bóc chết. Thu Tuyết bọn người là cảm thấy một trận ngạt thở, bốn cái pháp tướng cảnh đại năng xuất hiện ở cái địa phương này, đối cho các nàng áp lực thật sự là quá lớn, liền xem như đặt ở Minh Nguyệt Các. Đó cũng là trưởng lão cấp bậc tồn tại, cao cao tại thượng, không có thể tiếp xúc. Nhưng là hiện tại bốn đại pháp tướng cảnh đại năng đồng thời xuất thủ, vây quanh nơi đây, đây quả thực là hẳn phải chết cảnh. Ầm. Có thể hai cái này pháp tướng cảnh đại năng lời mới vừa nói xong, Vân Thiên không đông nhiên phát ra thê thảm giống lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra không cam lòng, sợ hãi cùng hối hận sắc. Bất quá không đợi Vân Thiên không nói ra lời gì, cả người hắn liền nổ tung lên, như là khí cầu nổ tung, huyết nhục tứ phân ngũ liệt, trong nháy mắt liền biến thành một cục thịt tương. Đối với loại tình huống này, liền xem như thần, cũng vô pháp đem hắn phục sinh. Cái này, chung quanh người nhà họ Vân đơn giản kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốc mồm loại kia, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới Hạ Bình lại dám làm ra loại sự tình này. Dám ngay ở bốn đại pháp tướng cảnh đại năng bóp chết Vân Thiên không, tại chỗ đánh nổ. Đây cũng không phải là không coi ai ra gì có thể hình dung, liền xem như phát rồ cũng không gì hơn cái này. Người điên, cái này thổ dân tiểu tử tuyệt đối là cái siêu cấp người điên, không thể giải thích loại kia. Hôn đàn này. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị đều là nhịn không được vô vô chán mình. Tuy nhiên các nàng đã sớm đối Hạ Bình tính cách có đoán trước, tuyệt đối sẽ không cam tâm thần phục, khuất hạ nhân. Nhưng là các nàng cũng không nghĩ tới hung tàn đến loại tình trạng này, ngay trước hộ đạo giả mặt đánh chết Vân Thiên Không. Đây cũng không phải là đánh mặt đơn giản như vậy, đơn giản cũng là tại kết thủ, huyết hải thâm cửu, không chết không thôi. Á á á, nhìn thấy loại tình huống này, lão giả áo bào trắng trố mắt muốn nước, cơ hồ tức điên, kiệt tê nội tình bên trong, tiểu xuất sinh, ta để ngươi dừng tay, thế mà còn không ngừng tay, ở trước mặt sát hại ta Vân gia đích hệ tử tôn, ngươi quả nhiên là muốn chết, bị tru diệt cửu tộc. Hắn căn không thể tin được chính mình con mắt, tại hắn khuyên bảo, liền xem như ngu xuẩn cũng hiểu được cân nhắc lợi hại, hiểu được như thế nào lấy hay bỏ, mà không phải cá chết rách lưới. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp liền bóp chết Vân Thiên Không, tại chỗ vạch mặt, lập tức liền cùng bọn hắn đối chọi gay gắt, ăn thua đủ. Hắn cũng không biết tiểu tử này tại phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ liền không sợ chết. Không sợ liên lụy người nhà. Dám cầm người nhà của ta đến uy hiếp ta, khi đó hắn cũng đã là phạm tử tội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Bình âm thanh lạnh lùng nói, mà lại dù cho ta thật đem cái này Vân Thiên Không thả đi, dựa theo tên kia có thù tất báo tính cách, các ngươi Vân gia liền thật sẽ bỏ qua ta sao? Nếu như các ngươi trở mặt tại chỗ, căn không nhận nợ, ta lại có thể nhịn các ngươi như thế nào? Trên thực tế, đây cũng là những này Vân gia trưởng lão đánh cho chủ ý, dự định lừa gạt Hạ Bình phong thích Vân Thiên Không. Sau đó bọn họ lập tức trở mặt, đem cái này thổ dân tiểu tử vành sát, thần hồn câu diệt. Sau đó bọn họ lại thuận tiện tiến về Vân Tiêu Giới, đem cái này thổ dân phụ mẫu, tộc nhân, thân bằng hảo hữu đều diệt đến sạch sẽ, giết gà giật mình khỉ, biểu dương Vân gia uy nghiêm. Đây không phải bọn họ Vân gia hung tàn. Không có vô nhân tính, mà chính là đây là vũ trụ cơ pháp tắc, mạnh được yếu thua, chảm thảo trừ căn. Nếu để cho địch nhân đào tẩu, tương lai có thể sẽ trở thành đại họa, có lẽ sẽ trở thành Vân gia suy bại, bị tiêu diệt nhân tố một, cho nên bọn họ thờ phụng trừ địch vụ chỉ, giết người cả nhà. Đánh giám, ti tiện thổ dân, tức khiến cho chúng ta trở mặt, muốn giết người cả nhà lại như thế nào? Giống các ngươi những này ti tiện dơ bẩn ngu xuẩn thổ dân, chết bao nhiêu đều không đủ tiếc, làm sao có thể cùng ta Vân gia đích hệ tử tôn đánh đồng. Hắc bảo lão giả gào thét một tiếng, cơ hồ là kiệt tê nội tình bên trong, sắc mặt dữ tợn, chư vị trưởng lão, không cần cùng cái này ti tiện thổ dân nói nhảm, lập tức động thủ, đem hắn diệt trừ, sau đó lại qua hắn ra hương, diệt tuyệt hắn cửu tộc. Giận. Nổi giận. Giờ phút này, cái này Vân gia tứ đại trưởng lão đều là triệt để nổi giận. Vân Thiên Không thế nhưng là bọn họ Vân gia đích hệ tử tôn, vẫn là ngàn năm vừa ra thiên tài, không đến mấy trăm năm thời gian liền tấn thăng đến quy chân cảnh đỉnh phong. Đợi một thời gian, trở thành lôi kiếp cảnh đại năng là chắc chắn sự tình, thậm chí còn có một tia cơ hội trở thành thánh nhân. Bởi vậy dạng này Vân gia thiên tài đạt được cao tầng coi trọng. Vân Thiên Không bị không tiếc thành bồi dưỡng. Thậm chí Vân gia cao tầng còn phái ra 4 cái hộ đạo giả, ngày đêm thủ hộ, miễn cho bị kẻ xấu bối mưu hại, đạo đưa bọn họ Vân gia bị hao tổn. Nhưng bây giờ đường đường Vân gia thiên tài, cũng là bị một cái thổ dân cho giết, vẫn là ngay trước hộ đạo giả mặt. Đây cũng không phải là nhục nhã đơn giản như vậy, căn cũng là tuyên chiến, cùng bọn hắn Vân gia tuyên chiến, bất tử bất diệt. Tứ đại Vân gia trưởng lão cơ hồ muốn đều không cần nghĩ như thế nào, bọn họ trong nháy mắt xuất thủ, vung ra 4 đạo khủng bố hàn mang, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, ven đường quá khứ, xuất hiện từng khúc băng diệt. Trong vòng nghìn dặm đều là thiên địa nguyên khí lan lộn, vang minh rung động, tràn ngập hủy diệt tính khí tức, kinh thiên động địa. Xong. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị 3 người đều là sắc mặt trắng bệnh. Cảm nhận được pháp tướng cảnh đại năng khủng bố uy thế, các nàng tại cố khí thế này trước mặt, như là báo táp trước mặt một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ thuyền hủy người vong. Các nàng cũng vô cùng lo lắng nhìn lấy đứng núi chịu sào Hạ Bình. Bốn cái con kiến hôi thôi, cho là mình là pháp tướng cảnh đại năng, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, liền có thể hoành hành bá đạo, ở trước mặt ta cuồng ngạo, phách lối. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Đông một chút, Hạ Bình bỗng nhiên chấn động, từ trên thân xuất ra một món pháp bảo khốn long cái cọc. Vâng! Trong chốc lát, lấy khốn long cái cọc làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm khu vực, lập tức xuất hiện một cái cự đại năng lượng màu vàng nóng che đậy, như là kê đản sắc đồng dạng bao phủ xuống. Tại vùng lĩnh vực này phạm vi bên trong, hiện hiện rất nhiều cấm chế trận pháp, một loại đáng sợ lĩnh vực tại bốn phía khuyết tán, trải rộng mỗi một cái sinh linh. Cái gì? Đặc biệt là bốn cái vân gia trưởng lão, bọn họ cảm xúc sâu nhất, bởi vì khi khốn long cái cọc xuất hiện nháy mắt, nhận lĩnh vực áp chế, bọn họ tu vi cấp tốc bị phong ấn, vẹn vẹn có thể hiện ra kim đan cảnh pháp lực. Chương 1663, toàn diện đều phải chết. Không có khả năng, ta hiện tại tu vi chỉ có kim đan cảnh. Hôn đản tiểu tử, ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Cuối cùng là thủ đoạn gì? Bốn cái pháp tướng cảnh đại năng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại phát sinh loại sự tình này. Rõ ràng chính mình thế nhưng là pháp tướng cảnh đại năng. Hiện tại thế mà bị phong ấn tu vi, hạ xuống đến cùng tiểu tử này cùng giai tồn tại. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có chút thất kinh. Nếu như không có tu vi tuyệt đối áp chế, như vậy bọn họ còn thế nào đối phó tiểu tử này, còn làm sao báo cửu? Còn lại vân gia thủ hạ cũng là chấn kinh. Nếu như đối phương có thể giảm xuống trưởng lão tu vi thủ đoạn, như vậy bọn họ hôm nay thật sự là giữ nhiều lành ít, một cái đều trốn không thoát. Lại có loại thủ đoạn này. Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, khó trách Hạ Bình không hề cố kỵ, dù cho gặp được pháp tướng cảnh đại năng cũng không e ngại, nguyên lai là có dạng này thủ đoạn vô địch. Nếu như bọn này pháp tướng cảnh đại năng bị phong ấn tu vi, chỉ có thể phát huy ra kim đan thực lực, như vậy liền không có gì đáng sợ, ngược lại hẳn là bọn họ sợ hãi mới đúng. Thủ đoạn gì? Các ngươi vân gia không phải trong vũ trụ đại gia tộc, hung uy hiền hách, động một tí giết người cả nhà, diệt ta cả nhà sao? Hiện tại làm sao thế nào liền không giật lên đến? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, vừa rồi đùa nghịch uy phong, ở trước mặt ta lại nhải, thật sự coi chính mình tung hoành vô địch. Không ai cả nổi. Trung thực nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết, bồi tiếp này Vân Thiên không xuống địa ngục. Thậm chí bởi vì các ngươi sở tác sở vi, Vân gia đều sẽ bị diệt môn, trên dưới chết hết. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí, không hề cố kỵ. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, thi triển ra lôi đỉnh sát chiêu. Toàn thân bị đáng sợ lôi đỉnh năng lượng bao trùm lên đến, hư không bốn phía hiện hiện một đầu lại một đầu lôi long, phát ra gào thét. Những này vô cùng lôi đỉnh năng lượng ra trì tại hắn thân thể, ngưng tụ thành từng mai lôi đỉnh phù văn, đấm ra một quyền, khủng bố vô biên, như là thiểm điện trường mâu đâm xuyên hư không. Chờ một chút, ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta, ta thế nhưng là vân gia đại trưởng lão. Sau lưng có lôi kiếp cảnh chỗ dựa, là vân gia trọng trấn, ngươi dám giết ta, liền không sợ vân gia dốc toàn bộ lực lượng trả thù sao. Này lao giả áo bào trắng hoảng sợ kêu to lên, bởi vì khốn long cái cọc phong ấn hắn tu vi, nhượng hắn vô pháp phát huy ra pháp tướng cảnh thực lực, đối mặt Hạ Bình sát chiêu, hắn sợ hãi tới cực điểm, cảm giác đến tử vong tiến đến khí tức. Hắn liên tục nộ hống, hy vọng có thể ngăn cản Hạ Bình cử động. Giờ phút này hắn đã không phải là cái gì cao cao tại thượng, coi trời bằng vung pháp tướng cảnh đại năng, mà chính là một cái tham sống sợ chết kẻ đáng thương. Đối mặt tử vong, hắn cũng dọa đến như là giống như chim cút. Đông. Có thể không đợi hắn nói dứt lời, Hạ Bình liền nhất quyền xuyên thủng hắn ngực đau, mặc cho cái này lão giả áo bào trắng như thế nào thi triển thần thông, tại căn này lôi đỉnh trường mâu trước mặt, đều yếu ớt như là một trường ngu ngốc. Choang một tiếng, hắn toàn bộ thân thể sụp đổ, hóa thành một cục thịt tương, tại chỗ thân tử. Tà thiên! Trung quanh Vân gia thủ hạ dọa đến gần chết, đây chính là nhất tôn pháp tướng cảnh đại năng, dù cho đặt ở thánh cấp môn phái, đó cũng là trưởng lão cấp bậc kinh khủng tồn tại, dưới một người vạn trên vạn người. Nhưng là bây giờ thế mà bị người nhất quyền liền đánh chết, chết đến vô cùng thê thảm, không có chút nào lực phản kháng. Tiểu súc sinh, ta muốn giết chết ngươi. Nhìn thấy chính mình đồng bạn tử vong, một cái hắc bảo lão giả vừa sợ vừa giận, bi phẫn tới cực điểm. Hai tay của hắn kết ấn, dự định thi triển một môn tuyệt thế sát chiêu, cho dù là cùng tiểu tử này cùng giai tu vi, hắn cũng không thua tại người. Ẩm. Có thể không đợi hắn động thủ, Hạ Bình lấn trên người, lại là nhất quyền, tại chỗ hắc bảo lão giả lồng ngực bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ máu, chảy xuôi theo đại lượng máu tươi, đáng sợ lôi đình lực ở trong cơ thể hắn bốn phía phá hư, không ngừng nổ tung. Không không không, ta không cam tâm, ta là Vân gia trưởng lão, pháp tướng cảnh đại năng, còn có thể sinh hoạt vô số năm, thọ mệnh kéo dài, còn có thể Vân gia tại vũ trụ làm mưa làm gió, ai dám gây liền diệt cả nhà người ta. Nhưng là bây giờ thế mà chết, bị một cái kim đan tiểu bối giết chết, ta không phục a. Này hắc bảo lão giả ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra gào thét. Ngự khi ẩn chứa oán độc cùng không cam lòng, nhưng là một giây sau hắn toàn bộ thân thể đều vỡ vụn ra, tứ phân ngũ liệt, linh hồn tán loạn, tại chỗ tử vong. Ma đầu, đây là tuyệt thế ma đầu, hắn không phải người. Lập tức phát tín hiệu, thông chi ông tổ nhà họ Vân, thông chi Huyền Thiên Môn, để bọn hắn nhanh chóng điều động cao thủ tới, trảm yêu trừ ma, đồng thời lập tức phái người tiến về Vân Tiêu giới, diệt tuyệt hắn cả nhà. Trảm thảo trừ căn, sát quang đám kia ti tiện thổ dân, cho chúng ta báo thủ à. Một cái khác hồng bào lão giả gào thét, hắn ra tay với Hạ Bình, cơ hồ là liều mạng, vì bảo mệnh, khiến người khác rút lui, hắn muốn ngăn chặn Hạ Bình, tranh thủ một đường sinh cơ. Lời này mới vừa vặn nói xong, Hạ Bình phần lưng sinh ra hai cánh, này là địa ngục kim ô vũ dực, chấn động không khí. Trong nháy mắt liền di động đến này hồng bào lao giả phía trên. Hắn mặt không biểu tình, nội tâm sát cơ nổi lên bốn phía. Đối với loại này hung ác vô tình pháp tướng cảnh đại năng, nhất định phải trảm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô cùng, liên lụy người nhà. Đông. Nhất trưởng giữa trời vỗ xuống, bàn tay đường vân như đồng đạo văn, lít nha lít nhít, ẩn chứa ngôi sao ánh sáng, như là tinh thần truy lạc, khủng bố vô biên. Này hồng bào lão giả cũng còn không có kịp phản ứng. Một giây sau, hắn đỉnh đầu liền bị đánh nát, tứ phân ngũ liệt, linh hồn băng diệt. Có thể lúc này không ít Vân gia thủ hạ cấp tốc động thủ, đem tin tức này truyền ra ngoài, phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng có thể nhượng Huyền Thiên Môn, hoặc là ông tổ nhà họ Vân qua tới cứu viện. Bất quá đám người kia dù cho tiếp vào tín hiệu, cũng không có khả năng kịp thời chạy đến. Nơi này núi cao Hoàng Đế xa, chờ bọn họ đi vào, chỉ sợ rau cúc vàng đều nguội. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ cũng phải đem tin tức này phát đưa ra ngoài, nhượng Vân gia vì bọn họ báo thù. A a a, không phục, ta không phục a, ta là Vân gia trưởng lão, cho tới bây giờ cũng chỉ có ta giết người, diệt cả nhà người ta, cho tới bây giờ không ai dám giết ta. Nhưng là hôm nay thế mà bị một cái kim đan tiểu bối truy sát, như chó nhà có tang, cái này sao có thể? Còn lại này Vân gia trưởng lão đều sụp đổ, bọn họ thế nhưng là hộ đạo giả, tung hoành vô địch loại kia, dù cho gặp được lôi kiếp cảnh đại năng, cũng có mấy phần chạy trốn thời cơ. Nhưng bây giờ thế mà bị một cái kim đan tiểu bối bức bách đến loại tình trạng này, tới gần tuyệt cảnh, dù cho đánh chết hắn, cũng không nghĩ đến trên thế giới thế mà còn biết có loại sự tình này phát sinh. Đặc biệt là nhìn thấy ba cái cùng hắn cùng giai Vân gia trưởng lão bị từng cái đánh nổ, hắn liền càng thêm sụp đổ, vô cùng tuyệt vọng. Siêu! Hắn cấp tốc lui lại, thi triển cực tốc, ý đồ tránh né công kích, trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi bộ dáng. Có thể cái này không làm nên chuyện gì, Hạ Bình tốc độ thật sự là quá nhanh. như cùng một đầu trốn vào hư không côn bằng, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Quay một chút, vẹn vẹn nhất quyền, đầu hắn liền bị đánh nổ, như là dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ vụn. Chết! Hạ Bình vận chuyển khí công, chấn động mạnh một cái, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn cây số đều sinh ra khủng bố khí bạo âm thanh, từng tấc nổ tung lên, chung quanh Vân gia con cháu toàn diện bị đánh chết, không chừa mảnh giáp. Chương 1664, làm việc phải làm tuyệt. Chết hết! Thấy cảnh này, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người đều là trợn mắt hốt mồm. Đến Vân Thiên Không bên người bốn cái hộ đạo giả xuất hiện, các nàng liền coi chính mình chết chắc. Nhưng là các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Bình thế mà đại phát thần uy, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem đám người này toàn bộ giết đi, liền hộ đạo giả đều bị tại chỗ đánh chết, hung uy vô biên. Dù cho các nàng biết Hạ Bình thực lực hiện tại không giống bình thường, thế nhưng không nghĩ tới hội mạnh mẽ đến loại trình độ này. Liền trường lao cấp bậc đại năng đều có thể bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Liền xem như mượn nhờ pháp bảo huy, có thể pháp bảo thân thể cũng là tu luyện giả một phần thực lực. Hạ Bình, ngươi xử lý Vân Thiên Không bọn họ, chẳng lẽ liền không sợ bị trả thù? Thu Tuyết lo lắng nói. Bọn họ dám cầm người nhà đến uy hiếp ta, chết chưa hết tội, về phần trả thù, bọn họ ngay cả ta mặt đều chưa thấy qua, như thế nào trả thù? Hạ Bình thản nhiên nói, hắn bình tĩnh cực kỳ. Hiện tại toàn bộ vũ trụ muốn giết chết người khác nhiều vô số kể, chỉ là Vân gia căn không có chỗ xếp hạng. Hoàng bét. Giờ phút này Nam Cung Vũ biến sắc, ta biết Vân Thiên Không bọn họ là thế nào hội bỗng nhiên xuất hiện tại chúng ta Minh Nguyệt Các tinh vực. Bọn họ là đến Huyền Thiên Môn trưởng lao dẫn đội, đến Minh Nguyệt Các. Cùng chúng ta Minh Nguyệt các trưởng lao trao đổi tiến vào thông thiên bí cảnh thí luyện sự tình. Hiện tại Vân Thiên Không chết bị bọn họ biết, chính tại nổi trận lôi đình, toàn lực truy nã. Không chỉ có là Huyền Thiên Môn trưởng lão, liền ngay cả chúng ta Minh Nguyệt các trưởng lao chỉ sợ đều hướng phía nơi này cấp tốc chạy đến. Chúng ta vẫn là nhanh lên trốn đi, nếu bị bọn họ ngăn chặn, vậy liền xong đời. Nàng thu đến rất nhiều tin tức. Tại bọn này Vân gia con cháu tử vong trong nháy mắt, tín hiệu cầu cứu vẫn là bị phát ra ngoài, bị Huyền Thiên Môn trưởng lão, còn có đông đảo Vân gia các trưởng lão biết được chuyện này, nổi trận lôi đình, lửa giận công tâm. Làm sao trốn? Nơi này chính là Minh Nguyệt các địa bàn, các nàng chớp mắt đã tới, nếu là kinh động thánh nhân lời nói, vậy thì càng thêm trốn không thoát. Tô Mị trầm giọng nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này là kinh động không thánh nhân, không cần quá buồn lo vô cớ. Thu Tuyết lắc đầu, đối với thánh nhân tới nói, Vân Thiên Không cũng bất quá là bên trong một cái thiên tài thôi. Tại thánh nhân năm tháng dài đằng đẵng bên trong, gặp qua thiên tài nhiều vô số kể, vẫn lạc càng là vô số kể. Bọn họ căn không lại bởi vì chỉ là một thiên tài chết mà dao động, trừ phi là phát sinh dao động môn phái căn nguy cơ. Bọn họ mới có thể từ bế quan ở trong đi ra. Vân gia địa bàn ở nơi nào? Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cũng là tại Huyền Thiên Môn thống trị tinh vực, trong đó một khỏa tinh cầu Vân Thị Tinh phía trên. Cái này là công khai tư liệu, rất dễ dàng tra, bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì? Nam Cung Vũ thuận miệng hồi đáp. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi muốn diệt Vân gia? Ngươi điên hay sao? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người trừng to mắt, các nàng lập tức liền minh bạch Hạ Bình ý nghĩ. Giết người giết cả nhà, làm việc phải làm tuyệt, nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh. Bọn họ đã dám uy hiếp ta, liền phải làm tốt toàn diện khai chiến dự định. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, mà lại Vân gia tài hùng thế lớn, thế lực kinh người. Nếu như điều tra, phát hiện Vân Tiêu giới tồn tại. Các ngươi có thể bảo chứng bọn họ sẽ không đối Vân Tiêu giới động thủ. Cái này, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người đều là trầm mặc, nói thật tại Vân gia tức giận ở dưới, tất nhiên sẽ kỹ càng điều tra Vân Thiên Không nguyên nhân cái chết, từng cái nhân tố loại bỏ. Mà các nàng chỉ sợ cũng phải bị hàng điều tra ra, nói không chừng sẽ bị liên lụy đi vào. Đối với loại kia đại gia tộc tới nói, hành sự căn liền không cần chứng cứ, vẹn vẹn cho hả giận cũng tốt, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không để ý chỉ là một cái thổ dân lục địa diệt vong. Có thể ngay cả như vậy, dù cho biết Vân gia uy hiếp, này Vân gia là tốt như vậy diệt sao? Hạ Bình, khác xúc động, Vân gia cũng không phải cái gì phổ thông gia tộc, khoảng chừng thập tam cái lôi kiếp cảnh đại năng, đều là huyền thiên môn trưởng lão, xem như bị huyền thiên môn che chở thế lực. Nam Cung Vũ nói ra tự mình biết tình báo, dù cho có một ít lôi kiếp cảnh đại năng ra ngoài bên ngoài lịch luyện, tìm kiếm độ qua thiên kiếp cơ duyên, nhưng là tại Vân Thị Tinh phía trên tối thiểu cũng có 7-8 cái lôi kiếp cảnh đại năng, còn lại cao thủ càng là vô số kể. Ngươi muốn đi Vân Thị Tinh, đây không phải là tìm phiền toái, mà là muốn chết. Nàng nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình, đối phương thế nhưng là không thua gì mẫu thân mình vương nhà thế lực, thậm chí từ trình độ nào đó, thế lực so suy sụp vương gia còn lợi hại hơn 3 phần. Bởi vậy vương gia mới muốn cùng vân gia quan hệ thông gia, cường cường liên hợp. Đi thôi. Hạ Bình cũng không muốn cùng Nam Cung Vũ nói nhảm cái gì, hắn thực lực bây giờ cũng không phải Nam Cung Vũ có thể tưởng tượng. Hắn tiếp lấy liền nhanh chóng tiến về chỗ kia lôi kiếp cảnh động phủ, đem bên trong bảo vật vơ vét không còn gì về sau, liền đem Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị mang lên chúng tinh hảo. Dù sao đưa các nàng ba cái lưu ở cái địa phương này lời nói, gặp được Minh Nguyệt Các cùng huyền thiên môn trưởng lão, liền hội có hơi phiền thoái, có thể sẽ làm cho các nàng lâm vào nguy hiểm ở trong. Ngay tại Hạ Bình bọn người rời đi viên tinh cầu này nửa canh giờ, một chiếc cự đại phi thuyền phá vỡ không gian bay tới, trong nháy mắt liền đến vừa rồi Hạ Bình cùng người nhà họ Vân chiến đấu địa phương. Siêu siêu siêu. Từng cái khí tức cường đại tu luyện giả từ phi thuyền đi ra, sừng sững tại giữa không trung, bọn họ đều là Minh Nguyệt Các cùng huyền thiên môn trưởng lão, tối thiểu đều là pháp tướng cảnh trở lên đại năng. Giờ phút này bọn họ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mạnh mẽ sức mạnh thần thức bao trùm cả hành tinh, trên dưới tìm tòi, ý đồ tìm tới nơi này lưu lại đông đảo dấu vết để lại. Bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm tòi, đều là tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Đáng chết, đã bị đám kia lưu manh đào tẩu, tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Một cái huyền thiên môn trưởng lao sắc mặt rất là khó coi, rất là không cam lòng, đạt được vân gia thủ hạ tín hiệu cầu cứu, bọn họ ngựa không dừng vó chạy đến, không nghĩ tới vẫn là mượn. Thế mà liền vân thiên không, cùng vân gia bốn cái hộ đạo giả đều diệt đi, đến tột cùng là thần thánh phương nào làm. Minh Nguyệt các trưởng lão nhíu nhíu mày, không nghĩ ra trong đó quan trọng. Căn cứ tín hiệu cầu cứu tin tức, nguyên nhân ngay tại các ngươi Minh Nguyệt các ba người đệ tử trên thân. Một cái huyền thiên môn trưởng lão cười lạnh nói, đặc biệt là này Nam Cung Vũ, rõ ràng cùng Vân Thiên không có hôn nhân quan hệ, là Vân Thiên không vị hôn thê, thế mà chạy tới cái này chim không thèm ý địa phương gặp mặt tình lang. Mà Vân Thiên không theo đuôi mà tới. Nhìn thấy loại tràng diện này, lửa giận công tâm, cùng này gian phu rằng co, không nghĩ tới này gian phu sát tâm cùng một chỗ, đem Vân Thiên không diệt, thậm chí ngay cả bốn cái hộ đạo giả đều bị hắn giết chết. Sự tình lần này, toàn bộ đều là các ngươi Minh Nguyệt Các sai, không tuân thủ phụ đạo, các ngươi đến cùng là thế nào dạy bảo đệ tử. Đây là hắn từ tín hiệu cầu cứu đạt được tin tức. Cái này đương nhiên cũng là bị vân gia thủ hạ điểm tô cho đẹp qua, đem sự tình đẩy lên phía bên mình có lợi một phương. Hừ, cái này chỉ là các ngươi một mặt từ thôi, ai biết sự tình là thế nào. Minh Nguyệt các trưởng lão cô nén nộ khí, nói, nếu như này Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị thật làm ra loại chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ các nàng, tất nhiên sẽ cho quý phương một cái công đạo. Ánh mắt của nàng lộ ra một tia hàn mang. Vậy là tốt rồi. Huyền thiên môn trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nhưng là nội tâm của hắn cũng là nổi giận trong bụng, bởi vì này bốn cái vân gia hộ đạo giả, đồng thời cũng là huyền thiên môn trưởng lão một, hiện tại bọn hắn chết hết, đối với huyền thiên môn tới nói, cũng là cực kỳ tổn thất trọng đại. Chương 1665, lên thuyền giặc. Mà vân thiên không chết, Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người mất tích tin tức, lập tức liền truyền khắp Minh Nguyệt Các, bị Minh Nguyệt Các từ trên xuống dưới đông đảo đệ tử cũng biết. Nghe nói sao? Huyền Thiên Môn chân truyền đệ tử Vân Thiên không bị xử lý. Đã sớm truyền đi xôn xao, nghe nói Nam Cung Vũ cùng mình tình lang hẹn hò, kết quả bị Vân Thiên không đánh vỡ. Không nghĩ tới này tình nhân thẹn quá hóa giận, đem Vân Thiên không xử lý, thậm chí bên cạnh hắn bốn cái hộ đạo giả, còn có đông đảo thủ hạ đều chết oan chết uổng. Hồng Nhan Họa Thủy A, ta đã sớm nhìn ra này Nam Cung Vũ không phải vật gì tốt, hiện tại xem xét, quả là thế, thông đồng tình lang coi như, thế mà còn cấu kết với nhau làm việc xấu, xử lý chính mình vị hôn phu. Nhưng ta nghe nói Nam Cung Vũ căn liền không đồng ý cái này hôn sự, là vương gia tự chủ trương, cưỡng ép bức bách nàng. Bức bách nàng thì thế nào, nàng có vương gia huyết mạch, còn nhận vương gia ân huệ, để cho nàng cùng vân gia quan hệ thông gia, chẳng lẽ còn ủy khuất nàng. Chỉ có thể nói đó là một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang. Nghe nói liên lụy tiến chuyện này người không chỉ có là Nam Cung Vũ. Liền Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người cũng liên lụy đi vào, khả năng hai người kia cũng cùng này tình lang có không thể cho ai biết quan hệ. Không thể nào, chẳng lẽ nam nhân kia một chân thực sự mị phủn, tam nữ thu hết. Ha ha, không phải chẳng lẽ, là tất nhiên sự tình, bằng không tình lang hẹn hò lời nói, vì cái gì còn muốn Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người quá khứ. Đây đương nhiên là nhóm ba người. Loạn. Quyền quý trong vòng thật sự là quá loạn, không có nghĩ đến cái này từ thổ dân đại lục đi ra ba nữ nhân, cư nhiên như thế hay thay đổi, thật là khiến người khinh thường. Hừ, ta đã sớm nhìn thấu mấy cái này nữ nhân tính, từ tiểu địa phương lên, dã tâm bừng bừng, nhất tâm muốn gia nhập hào môn, để bạt địa vị mình, các nàng chuyện gì làm không được. May mắn hiện tại chạy mất. Bằng không tiếp tục làm cho các nàng tại Minh Nguyệt Các tiếp tục chờ đợi, cũng không biết hội náo ra nhiều đại phiền thoái, nói không chừng ngay cả chúng ta Minh Nguyệt Các đều tai họa rơi. Ba cái hồ ly tinh mà thôi, tốt nhất cũng là bị người nhà họ Vân diệt đi, miễn phải tiếp tục ném chúng ta Minh Nguyệt Các mặt. Không ít Minh Nguyệt Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, các nàng thân thể liền đối Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba cái tân tấn đệ tử rất là bất mãn. Cho rằng ba người này đoạt chính mình danh tiếng cùng đại lượng tư nguyên, mười phần hồ mị tử. Bây giờ nghe ba người thế mà liên hợp tình lang, xử lý Vân Thiên Không, xông ra bắt thiên đại họa, các nàng từng cái đều là cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể bỏ đá xuống giếng. Mà đám người này bên trong, lo lắng nhất mỗi quá Nam Cung Vũ mẫu thân Vương Phương cùng phụ thân Nam Cung Hải. Tiểu Phương, làm sao bây giờ? Nữ nhi làm ra dạng này sự tình, vương gia còn có thể cạ bù tổ được sao? Nam Cung Hải cau mày một cái. Làm sao có thể cạ bù tổ được? Vương Phương cười lạnh một tiếng, nếu là hiện tại tiểu vũ xuất hiện ở đây, nói không chừng đều sẽ bị vương gia đám kia lão bất tử bắt lấy, ném đến vân gia, dùng để lắng lại vân gia phẫn nộ. Dù cho hiện tại Minh Nguyệt các tất cả trưởng lão đều muốn tóm lấy tiểu vũ các nàng. Tiến hành môn quy xử phạt, cho nên bọn họ ba người tuyệt đối không thể trở về đến, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào đại họa. Nàng đối với những gia tộc này thế lực rất quen thuộc, vì lợi ích, bọn họ có thể vứt bỏ hết thảy, từ bỏ một cái gia tộc tiểu bối lại tính được cái gì, chớ đừng nói chi là Nam Cung Vũ kỳ thực còn không tính là vương gia nhân, vẹn vẹn xem như cái cháu gái à. Cứ như vậy, bọn họ vứt bỏ đứng lên liền càng thêm không có gì gánh nặng trong lòng. Nói như vậy, nhất định phải thông chi tiểu vũ mới được, tuyệt đối không có thể làm cho các nàng trở lại Minh Nguyệt Các. Nam Cung Hải trầm giọng nói, yên tâm đi, ta đã sớm thông chi tiểu vũ các nàng, làm cho các nàng tạm thời thoát ly Minh Nguyệt Các. Vương Phương thở dài một hơi, ai, kỳ thực ta đã sớm biết dựa theo tiểu vũ tính cách, bị người cưỡng ép chỉ phúc vi hôn. Sớm muộn đều sẽ gặp phải nàng phản kháng, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng kỳ thực cũng muốn ngăn cản này môn ngu xuẩn hôn sự, vấn đề đây là vương gia đông đảo trưởng lão quyết định, nàng cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, cuối cùng cũng đối vương gia tạm thời thỏa hiệp. Trọng yếu nhất là, kỳ thực vân gia cũng coi là danh môn vọng tộc, vân thiên không cũng là trong đó đích hệ tử tôn, thiên kiêu tử, bất kể thế nào nhìn đều là con rể tốt. Đáng tiếc Nam Cung Vũ không thích, vậy liền không có biện pháp gì. Tính toán, dựa theo tiểu vũ thực lực bây giờ, dù cho rời đi Minh Nguyệt các vấn đề cũng không lớn, mà lại bên người nàng còn có cái có thể chém giết pháp tướng cảnh đại năng tồn tại, liền càng thêm không cần lo lắng nàng vấn đề an toàn. Nam Cung Hải trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Vương Phương cũng chỉ có thể là gật gật đầu. Giờ phút này, một phương diện khác, chúng tinh hào phía trên. Tô Mị, Thu Tuyết cùng Nam Cung Vũ ba người cũng nhận được mình bị Minh Nguyệt Các cùng Huyền Thiên Môn truy nã tin tức. Các nàng nghe được tin tức này về sau, khuôn mặt đều xanh. Đặc biệt là Nam Cung Vũ, giống như phát điên như mèo nhỏ, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Bởi vì nàng thu đến mẫu thân mình âm thầm truyền đến trọng yếu tin tức, để cho nàng tuyệt đối không nên trở về Minh Nguyệt Các. Nhìn ta làm gì, coi như ta rất đẹp trai, nhưng nhìn thời gian dài như vậy cũng là hội lấy tiền. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Đẹp trai cái rắm. Nam Cung Vũ phi Hạ Bình một thanh, rất tức tối, đều tại ngươi, bởi vì ngươi hôn đảng này làm việc không nhìn hậu quả, hiện tại tốt, làm cho chúng ta đều thành tội phạm truy nã, đều không thể trở về Minh Nguyệt Các. Một khi trở về, tất nhiên sẽ bị tóm đứng lên, giam giữ mấy trăm năm, nói không chừng đều không cần giam giữ, trực tiếp liền diệt. Nàng chọc giận gần chết, tại không cùng Hạ Bình gặp mặt trước, nàng vẫn là một cái thuần khiết không tì vết, tiền đồ vô lượng Minh Nguyệt Các đệ tử, còn có hy vọng trở thành thánh nhân đệ tử. Hiện tại tốt, thánh nhân gì đệ tử, cái gì vô thượng đãi ngộ toàn diện đều không, hiện tại cũng thành tội phạm truy nã. Trở thành Huyền Thiên Môn cùng Minh Nguyệt Các đuổi bắt phạm nhân, có nhà đều không cách nào trở về. Nàng thật sự là không may cực độ. Yên tâm đi, chờ ta làm thịt Vân gia, đem bọn hắn trên dưới diệt tuyệt, vậy liền không ai dám đuổi bắt các ngươi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia sát khí. Xử lý Vân gia ngược lại sự tình hội càng thêm nghiêm trọng. Nam Cung Vũ tức giận nói, Vân gia thế nhưng là Huyền Thiên Môn trọng yếu thế lực một. Nếu như Vân gia bị diệt mất lời nói, cái kia chính là cùng Huyền Thiên Môn không chết không thôi, này càng thêm không có cách nào trở về. Vậy ta liền không có cách, không bằng ngươi xuyên toa thời gian trở về một ngày trước. Hạ Bình buông buông tay, biểu thị chính mình không có cách. Ngươi! Nam Cung Vũ nhìn thấy Hạ Bình tên vô lại này, một bộ không có quan hệ gì với chính mình bộ dáng, nàng liền hận không thể cho hắn nhất quyền. Tính toán, ván đã đóng thuyền, đều lên thuyền giặc, này còn có biện pháp nào, chỉ có thể hướng về phía trước nhìn. Thu Tuyết bất đắc dĩ nói, khuyên can Nam Cung Vũ. Dù sao đợi tại Minh Nguyệt Các cũng không có ý gì, nên học được đồ vật đã sớm học được, hoàn toàn có thể tại trong vũ trụ sinh tồn, hiện tại thoát ly cũng không tránh khỏi không phải cái thời cơ tốt. Tô Mị mỉm cười. Nghe nói như thế. Nam Cung Vũ cảm thấy sâu sắc bất lực, xác thực cùng Thu Tuyết, Tô Mị nói đến như thế, dù cho chính mình lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì, đều lên Hạ Bình đầu này thuyền giặc, đã vô pháp quay đầu. Vân Thị Tinh nhanh đến, bắt đầu làm việc đi. Hạ Bình đứng lên, nhìn đi ra bên ngoài một khỏa cự đại xanh thẳm tinh cầu thu vào chính mình tầm mắt. Chương 1666, Vân Thị Tinh. Vân Thị Tinh. Vân gia tổ địa. Đông đảo trường lao cấp bậc lao đại chính đang họp, cũng bao quát gia chủ Vân Trà, thậm chí 7-8 cái lôi kiếp cảnh thái thượng trưởng lao đều có mặt lần này hội nghị, bầu không khí ngưng trọng. Tin tưởng mọi người cũng biết, Vân Thiên không bị một kẻ tàn ác chém giết, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn 4 cái hộ đạo giả đều chết oan chết uổng. Đây là chúng ta Vân thị gia tộc không thể tiếp nhận trọng. Vân gia gia chủ Vân Trà mở miệng nói. Đến tột cùng là cái gì ác đồ lá gan lớn như vậy, lại dám giết ta Vân gia trưởng lão, cùng Vân gia đích hệ tử tôn, chán sống hay sao? Có Vân gia trưởng lão giận tí mặt. Nghe nói là một cái tên là Nam Cung Vũ tiện nữ nhân, cùng hắn tình lang hẹn hò, kết quả bị Vân Thiên không nhìn thấu, không nghĩ tới này tiện nữ nhân thẹn quá hóa giận, liên hợp tình nhân, đem Vân Thiên không bọn người giết chết, diệt trừ hậu hoạn. Lúc ấy âm thầm này 4 cái hộ đạo giả muốn động thủ cứu viện, không nghĩ tới đều bị bọn họ đánh chết. có trưởng lão nói ra chuyện này đi qua. Đáng chết Nam Cung Vũ, nàng đến tột cùng là lai lịch gì, lập tức qua diệt tuyệt nàng cả nhà, còn dám giết ta người nhà họ Vân, chán sống. Một vị thái thượng trưởng lão nhất thời nổi giận, muốn giết Nam Cung Vũ cả nhà. Hắn trước còn tưởng rằng là vì cái gì tranh đoạt bảo vật, hoặc là bị Vân gia sinh tử đại địch mai phục tập sát, cho nên mới sẽ phát sinh loại sự tình này, không nghĩ tới lại là tranh giành tình nhân. Bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền để bọn hắn Vân gia đích hệ tử tôn tử vong, bốn cái pháp tướng cảnh trưởng lao vẫn lạc, thật sự là quá hoang đường, mặc kệ là chết bao nhiêu người, đều khó mà lắng lại hắn giờ phút này nội tâm lửa giận. Diệt không, này Nam Cung Vũ là Minh Nguyệt các vương gia cháu gái, theo nói xuất thân một cái thổ dân tinh cầu, cụ thể ở nơi nào liền không có người biết được. Có trưởng lao nói ra Nam Cung Vũ tình báo. Cái gì? Không ít trưởng lao tất cả giật mình, nhất thời lắng lại nội tâm lửa giận, bởi vì bằng mượn thực lực bọn hắn, muốn cùng vương gia khai chiến, cái kia chính là lưỡng bại câu thương, diệt môn này là không thể nào. Dù sao vương gia tuy nhiên thế lực suy bại, nhưng là cũng ý gì nguyên không thua gì bọn họ vân gia. Này thái thượng trưởng lão cả giận nói, diệt không vương gia, liền diệt này thổ dân tinh cầu, giết chết những thổ dân đó, xử lý bên người nàng toàn bộ thân mật người, nhất định phải làm cho nàng phải trả cái giá nặng nề. Hắn một kế không thành lại sinh một kế. Thái thượng trưởng lão, vấn đề là trừ này Nam Cung Vũ mẫu thân vương phương bên ngoài, không người biết được này thổ dân tinh cầu ở nơi nào. Ép hỏi, lập tức qua ép hỏi vương phương, để cho nàng nói rõ ràng, trả giá đắt. Rất khó ép hỏi, gần nhất này vương phương tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là pháp tướng cảnh đại năng, đồng thời còn là Minh Nguyệt Các cùng vương gia trưởng lão, nàng tương giao khắp thiên hạ, Minh Nguyệt Các khắp nơi đều là nàng sinh tử giao, trừ phi là Huyền Thiên Môn cùng Minh Nguyệt Các khai chiến, không chết không thôi. Nếu không tuyệt đối không thể có thể ép hỏi nàng. Đông đảo trưởng lão mười phần bất đắc dĩ, ban đầu bọn họ bằng vào quyền thế, thuận buồm xuôi gió, muốn diệt người nào liền diệt người nào, nhưng là hiện tại đụng phải cùng bọn hắn cùng nhóm thế lực tồn tại, căn sẽ không e ngại bọn họ đe dọa, trước đủ loại thủ đoạn cũng vô hiệu. Đáng giận tiện nữ nhân, Hồng Nhan Họa Thủy A, nhất định phải tìm tới nàng, ta muốn để nàng sống không bằng chết. Lễ tế chết đi Vân Thiên Không. Này thái thượng trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Yên tâm, thái thượng trưởng lão, ta đã sớm phát động Vân gia toàn bộ mạng lưới quan hệ, toàn lực truy nã Nam Cung Vũ bọn người. Một khi có dấu vết để lại, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân gia gia chủ Vân Trà âm thanh lạnh lùng nói, sát khí đằng đằng. Vậy là tốt rồi. Thái thượng trưởng lão gật gật đầu. Giờ phút này, chúng tinh hào đã đến Vân Thị Tinh phụ cận, bởi vì chúng tinh hào xuất sắc gần nặc năng lực, trốn vào hư không, bất luận cái gì tham chắc hệ thống đều không thể cảm giác được nó tồn tại. Bởi vậy dù cho chúng tinh hào tới gần Vân Thị Tinh, người nhà họ Vân cũng không thể nào biết được. Đây chính là Vân Thị Tinh. Nhìn thật là bất phàm. Hạ Bình đứng lên, thông qua hư nghĩ hình chiếu. Nhìn đi ra bên ngoài viên kia tinh cầu khổng lồ, thể tích tối thiểu đều là viêm hoàng tinh cầu nghìn lần trở lên, đủ để cho chính là hơn vạn trăm triệu nhân khẩu. Vẹn vẹn là thể tích lớn cũng coi như, dù sao trong vũ trụ so viên tinh cầu này thể tích càng đại tinh cầu có là, căn không tính là gì, vấn đề là viên tinh cầu này đi qua Vân gia mấy chục vạn năm đến nay không ngừng xây dựng, đoán tạo, đã phát nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cả hành tinh tựa hồ bị xem như một món pháp bảo đến đoán tạo, tăng thêm vô số tài liệu chân quý, đem viên tinh cầu này chế tạo kiên cố vô cùng, như là chiến tranh cứ điểm. Từ xa nhìn lại, viên tinh cầu này bố trí một tòa lại một tòa mạnh mẽ cấm chế trận pháp, tràn ngập vô tận sắc cơ, liền xem như lôi kiếp cảnh đại có thể đến gần, chỉ sợ đều sẽ bị những cấm chế này trận pháp quanh sát. Mà lại cũng bố trí từng tòa thăm dò trận pháp, liền thành một khối, nếu có địch nhân xâm lấn, trước tiên liền sẽ bị bọn họ phát hiện, phòng ngự như vậy, đơn giản cũng là phòng thủ kiên cố. Không hổ là Vân gia đại doanh, căn cũng là Long Đàm hổ huyệt, người bình thường xông vào đó là một con đường chết. Thấy không, đây chính là Vân Thị Tinh, thủ vệ sông nghiêm, đi qua Vân gia mấy chục vạn năm đoán tạo, phòng ngự gần với thánh cấp môn phái tổng bộ, chớ đừng nói chi là bên trong cao thủ như mây, lôi kiếp cảnh đại năng đều có 7-8 cái. Nam Cung Vũ muốn ngăn cản Hạ Bình loại này hoang đường hành vi. Thật là có hơi phiền toái, nếu như vẹn vẹn một mình ta lời nói, xem ra cần triệu hoán trợ thủ. Hạ Bình sờ sờ cằm, vung tay lên. Siêu siêu. Lúc này hai cái đáng yêu lọ lì lập tức xuất hiện tại Nam Cung Vũ bọn người trước mặt. Một người mặc quần trắng lọ lì chính ôm màu trắng gối đầu nằm ngáy ho ho, đều chảy ra nước bọt. Nàng bị Hạ Bình cầm ra đến tựa hồ không hề có cảm giác, y lì nguyên ngủ được 10 phần thơ ngọt. Một cái khác thì là ăn mặc quần màu đen lọ lì, chỉ gặp nàng quay hàm phình lên, nhét đầy áp thức ăn, nàng trừng to mắt, tựa hồ rất tức giận. Hạ Bình, ngươi bắt ta ra tới làm gì, không biết người ta đang dùng cơm sao? Có biết hay không quấy rầy thuộc nữ ăn cơm là một kiện cỡ nào không lễ phép sự tình? Nàng tay nhỏ còn cầm hai căn cự đại đùi dê, so thân thể nàng còn lớn gấp đôi, nướng đến vàng rực, bốn phía tràn ngập mê người hương khí. Nói xong câu đó, nàng thuận tiện lại cắn một cái, bẹp bẹp ăn. Đừng nói nhảm, ngươi cái này ăn uống chùa ra hỏa. Hạ Bình đưa tay gõ một chút nàng đầu, nói, lần này có việc cần ngươi làm, giúp ta diệt một cái gia tộc, bọn họ là địch nhân của ta, còn muốn cướp đi ta thực vật. Cái gì? Còn có người dám cướp đi chúng ta thực vật, chán sống. Đến tột cùng là ai, ta lập tức qua diệt bọn họ. Nghe nói như thế, Tham Ngộng Lộ lập tức sủ lông, sát khí đằng đằng, thế mà còn có người muốn từ thao thiết miệng bên trong giành ăn vật. Quả thực là to gan lớn mật, đây là muốn tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngại chính mình mệnh quá dài. Hạ Bình, ngươi cái này cầm thú. Lúc này, Nam Cung Vũ trừng lớn đôi mắt đẹp, trừng mắt Hạ Bình, trước kia ta liền biết ngươi là cầm thú, nhưng là tốt xấu cũng có chút nam nhân phòng tuyến cuối cùng, đối với thành thục nữ nhân xuất thủ, nhưng là hiện tại thế mà liền tiểu ló lì đều không buông tha, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào vượt qua đến. Quá phận. Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người cũng là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, giống như đang nhìn cặn bã một dạng. Chương 1667, địch tập. Cái gì lọ ly, các nàng niên kỷ so với các ngươi đại vô số lần, khi các ngươi tổ tông đều đủ. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người lập tức tỉnh ngộ lại, nơi này chính là vũ trụ, chủng tộc vô số. Không thiếu cái lạ, không thể lấy tầm thường bề ngoài đi đối đãi người khác. Có đôi khi đối phương thoạt nhìn là cái lọ ly, nhưng là sinh hoạt đến thời gian cũng không biết so với các nàng dài bao nhiêu. Hạ Bình, ngươi đây là ý gì? Quá phận, cái gì khi tổ tông, ta tại thao thiết tộc ở trong vẫn là cái thiếu nữ vị thành niên đây. Tham Ngộng Lộ tức giận trừng mắt Hạ Bình, lại dám nói nàng lớn tuổi, cái gì nam nhân? Có biết nói chuyện hay không? Mặc kệ là chủng tộc gì nữ nhân, đều sẽ tức giận người khác nói chính mình lớn tuổi. Hạ Bình hướng Thu Tuyết bọn người giải thích Tham Ngộng Lộ cùng tiểu ngốc lai lịch. Một cái là thao thiết, một cái lại là gái ạ, ta thiên, đây là thần thoại sinh vật đi. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người đều là trừng to mắt. Gái ạ cùng thao thiết tại Viêm Hoàng Tinh Cầu ở trong cơ bên trên là trong truyền thuyết sinh vật. Chỉ là đang nghĩ tượng ở trong thần thú. Kỳ thực cũng không chỉ có là tại Viêm Hoàng Tinh Cầu, dù cho phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, các nàng đều là cực kỳ thưa thớt sinh vật, không ít người liền xem như cả đời cũng sẽ không có thời cơ gặp qua các nàng. Bởi vậy Thu Tuyết các nàng chấn kinh có thể nghĩ, muốn đem Tham Ngộng Lộ cùng tiểu ngốc nhìn rõ ngọn ngành, nhìn xem cùng nhân loại đến tột cùng có cái gì không giống nhau địa phương. Nhìn cái gì vậy nhân loại, có tin ta hay không ăn các ngươi? Tham Ngộng Lộ nhe răng, làm ra hung ác bộ dáng. Nhưng là bộ dáng này lại càng thêm đáng yêu, nhượng Thu Tuyết bọn người trên sự hưng phấn qua mô hình nàng cái đầu nhỏ. Ca ca, thốt nhau nhau. Đúng vào lúc này, tiểu ngốc tỉnh lại, nàng đưa tay xoa xoa con mắt, ngơ ngác nhìn lấy Hạ Bình. Tiểu ngốc, nhìn thấy phía trước cái tinh cầu kia không có. Chờ sau đó ngươi ăn nó. Hạ Bình chỉ phía trước viên kia vân thị tinh. Ăn. Muốn ăn thứ gì, ta cũng phải. Nghe được muốn ăn cái gì, Tham Ngộng Lộ nhất thời vô cùng hưng phấn, nàng đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. Cái tinh cầu kia, có phòng ngự, rất cứng. Tiểu ngốc nhìn một chút vân thị tinh, mở miệng nói, nàng nhìn ra viên tinh cầu này thật không đơn giản, cùng phổ thông tinh cầu hoàn toàn khác biệt, khắp nơi bố trí cấm chế trận pháp lực lượng, liền thành một khối, như là pháp bảo. Nàng muốn đem viên tinh cầu này trong nháy mắt ăn hết, so nuốt ăn những tinh cầu khác khó khăn gấp trăm ngàn lần không thôi. Không có việc gì, đánh nổ viên tinh cầu này cấm chế trận pháp, lại ăn. Hạ Bình cho ra đề nghị, chỉ cần phá đi viên tinh cầu này cấm chế trận pháp, như vậy viên này vân thị tinh liền cùng phổ thông tinh cầu mở dạng, trong nháy mắt liền sẽ bị tiểu ngốc thôn phệ hết. Được. Tiểu ngốc gật gật đầu. Ngộng Lộ, ngươi đi ăn hết viên tinh cầu này cấm chế trận pháp, toàn bộ phá đi. Hạ Bình biết Tham Ngộng Lộ trên thân sức cắn nuốt cực kỳ khủng bố, liền xem như cấm chế trận pháp cũng có thể thôn phệ, triệt để ăn mòn. Cái thế giới này có thể ngăn cản được thao thiết sức cắn nuốt đồ vật rất ít, chí ít vân thị tinh không ở tại liệt. Muốn ta xuất thủ cũng được, nhưng là ngươi muốn mời ta ăn 10 bữa ăn cơm, không, tối thiểu muốn 20 bữa ăn. Tham Ngộng Lộ con ngươi đảo một vòng, thừa cơ xách ra bản thân yêu cầu. Thật sao? Có muốn hay không ta dừng hết ngươi một bữa cơm, để ngươi đói mấy ngày, hảo hảo tỉnh lại một chút. Hạ Bình híp híp mắt. Chủ nhân, làm ơn tất để cho ta hỗ trợ. Nghe nói như thế, Tham Ngộng Lộ lập tức co lại, đáng thương nhìn lấy Hạ Bình, thật vất vả mới vượt qua cơm đến há miệng sinh hoạt, nàng cũng không muốn trở lại quá khứ đói một hồi no bụng một hồi thời gian. Nàng lập tức liền không có thao thiết cốt khí, trực tiếp chịu thua. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Hạ Bình rất là hài lòng, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Tiếp lấy hắn nhìn lấy phía trước vân thị tinh, mở miệng nói, tốt, lên đường đi, đem viên tinh cầu này đánh nổ. Siêu. Vừa dứt lời, chúng tinh hào trong nháy mắt liền vọt vào qua vân thị tinh, như là một khỏa vẫn thạch, đụng vào vân thị tinh hạch tâm vị trí, đó là vân thị gia tộc tổng bộ, cũng là viên tinh cầu này cấm chế trận pháp hạch tâm. Chỉ cần đem chỗ này hạch tâm triệt để phá hủy, như vậy cả hành tinh cấm chế trận pháp liền sẽ sụp đổ. Đông. Chúng tinh hào tốc độ thật sự là quá nhanh, dù cho tiến vào vân thị tinh thời điểm không có che giấu chính mình hành tung, vân thị tinh dò xét trận pháp cũng hoàn toàn không có kịp phản ứng. Nó hung hăng đụng vào vân gia tổng bộ phía trên, trong nháy mắt liền oanh ra một cái đường kính mười mấy cây số hố sâu, kiến trúc chung quanh vật đều bị khủng bố sóng xung kích phá hủy. Đồng thời sinh ra cấp 7 cấp 8 động đất, làm cho cả vân gia tổng bộ đều sinh ra đáng sợ chấn cảm. Bốn phía xuất hiện từng đạo thâm thúy vết rách, như là đồng phi khe nứt lớn. Mà giờ khắc này vân gia đông đảo trưởng lao chính đang họp, trao đổi như thế nào đối phó Nam Cung Vũ các loại tiện nữ nhân, vẫn còn đang suy tư một hệ liệt bắt lấy sát hại vân thiên không hung thủ kế hoạch. Nhưng là đột nhiên, bọn họ cảm thấy một trận rung động mạnh mẽ. Đáng sợ sóng xung kích cơ hồ muốn xé rách bọn họ phòng họp, một tòa tòa nhà kiến trúc đều sụp đổ. Nhất thời, không ít trưởng lao sắc mặt liền biến. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai đang làm sự tình? Không biết chúng ta chính đang họp sao? Thế mà còn dám quấy rầy, có phải hay không muốn bị đẩy đi đến biên cương đảo quáng? Có thái thượng trưởng lão lập tức chửi ầm lên. Trên người hắn tràn ngập khí thế khủng bố, đến bởi vì vân thiên không, còn có bốn cái hộ đạo giả tử vong, nhượng hắn tâm tình không tốt. Hiện tại thế mà còn có người tại vân thị tinh phía trên gây sự, đây không phải động thổ trên đầu thái tuế sao? Thái thượng trưởng lão, không tốt, địch tập, là địch tập A. Bên ngoài có vân gia hộ vệ lập tức giống to, hoảng sợ tới cực điểm. Ầm ầm ầm. Đồng thời vô số bảo vệ lập tức sao động vân ra hệ thống báo động, vô số chuông tiếng vang lên, kinh thiên động địa, tiếng chuông vang vọng cả viên vân thị tinh, nhượng viên tinh cầu này toàn bộ người đều biết có thần bí địch nhân xâm lấn vân thị tinh. Mặc kệ là đang làm gì sự tình người, đều cấp tốc giật mình tỉnh lại. Địch tập. Còn có người dám vào xâm chúng ta Vân Thị Tinh, chán sống hay sao? Không ít trưởng lao nhất thời một trận xôn xao, cảm thấy khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Từ khi Vân Thị Tinh thành vì bọn họ Vân ra tổng bộ, mấy chục vạn đến không ngừng chế tạo, như thùng sát. Khi đó bắt đầu liền cho tới bây giờ không ai dám đến Vân Thị Tinh náo sự, hiện tại thế mà còn có địch nhân dám xâm lấn bọn họ Vân ra tổng bộ. Vẫn là như vậy quang minh chính đại, không kiêng nể gì cả, đây quả thực là hàng cổ không có. Hiện tại chúng ta Vân gia đã xuống dốc đến loại tình trạng này sao? Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới tìm chúng ta Vân gia phiền phức? Thái thượng trưởng lão giận quát một tiếng, lập tức tìm tới người xâm nhập, ta muốn đem hắn rút gân lột ra, đem hắn cửu tộc di diệt, dám đến ta Vân gia dương oai. Ta muốn để hắn nỗ lực hối hận cả một đời đại giới. Người nào đều vô pháp tưởng tượng giờ phút này Thái Thượng trưởng lão phẫn nộ, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất lời nói, chỉ sợ giờ phút này cả viên Vân Thị Tinh đều sẽ bị hắn lửa giận đốt thành cho bụi. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Từng cái Vân gia trưởng lão cũng là giận dữ, chính mình xào huyệt đều bị người xâm lấn, loại sự tình này căn cũng là xâm môn thực sự hộ. Trà đạp bọn họ Vân gia tôn nghiêm, nhất định phải không chết không thôi. Chương 1668, dốc toàn bộ lực lượng. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, một đám Vân gia trưởng lao cấp tốc từ phòng họp bay ra ngoài, hướng phía chúng tinh hào bay đi. Cũng không chỉ có là phòng họp trưởng lão, thậm chí đợi tại Vân Thị Tinh các nơi địa phương, đang lúc bế quan trưởng lão, còn có các loại khách hành. Ngoại môn trưởng lão cũng đều cấp tốc đi ra, đến Vân gia tổng bộ trụ sở. Bởi vì hiện tại là đại địch xâm lấn Vân Thị Tinh, sở hữu Vân gia chiến lực đều phải tề tụ. Rất nhiều Vân gia con cháu thấy cảnh này cũng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là trước đó chưa từng có rầm rộ, dù cho hàng năm nâng hành gia tộc hội nghị, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ tụ tập. Mau nhìn! Đó là lôi kiếp cảnh đại năng, chúng ta Vân gia chín cái thái thượng trưởng lão, thế mà dốc toàn bộ lực lượng. Đi theo thái thượng trưởng lão đằng sau là tam thập lục thiên cương trưởng lão, từng cái đều là pháp tướng cảnh đại năng, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, mạnh mẽ vô cùng, 36 cái liên hợp lại cùng nhau, tạo thành thiên cương đại trận, uy lực vô biên. Ta thiên, còn có thất thập nhị địa sát trưởng lão cũng xuất hiện. Tối thiểu đều là quy chân cảnh đỉnh phong tu luyện giả, lần này thật sự là tinh nhuệ ra hết, Vân gia đại bộ phận cao thủ đều đến. Cường giả như vậy tụ tập lại, đơn giản cũng là người cản giết người, thần cản giết thần, không phải thánh nhân ra mặt không thể tới, cũng không biết có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu hung uy hiển hách cao thủ chết ở trong tay bọn họ. Thế mà kinh động nhiều như vậy Vân gia trưởng lão, người xâm lấn giả kia đáng sợ như thế sao? Không phải đáng sợ, mà chính là tức giận, bị người vô thanh vô tức xâm lấn Vân Thị Tinh, đến bên trong tinh cầu bộ, phá hủy một khu vực mới bị chúng ta biết được, cái này là bực nào xỉ nhục. Các ngươi hẳn phải biết đây là mấy chục vạn năm đến Vân Thị Tinh thứ nhất lên xâm lấn sự kiện, hàng cổ không có. Có thể nghĩ Thái Thượng trưởng lão bọn họ hiện tại tức giận, chỉ sợ liền làm thịt người xâm lấn giả kia tâm đều có. Xem ra người xâm lấn giả kia chết chắc, dám vào nhập Vân Thị Tinh muốn chết, chẳng lẽ không biết nơi này là Long Đàm Hổ Huyệt, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng dám vào xâm, đều là một con đường chết. Không sai, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy những xâm lấn giả kia thi thể, dùng bọn họ máu tươi đặt vững chúng ta Vân gia hiển hách hung uy, không phải cái gì kẻ xấu bối đều có thể tại chúng ta Vân gia trước mặt dương oai. Đông đảo Vân gia con cháu nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy nhiều như vậy Vân gia trưởng lao xuất hiện, bọn họ hưng phấn không thôi, cảm thấy lần này đối phó người xâm nhập đó là dễ như trở bàn tay, không có vấn đề gì. Rất nhanh, bọn này trưởng lão liền đến chúng tinh hào trước mặt. Lúc này, Hạ Bình, Tham Ngộng Lộ cùng Tiểu Ngốc ba cái từ phi thuyền đi tới, về phần Thu Tuyết. Tô Mị cùng Nam Cung Vũ ba người thì là lưu tại chúng tinh hào nội bộ, dù sao các nàng thực lực còn vô pháp lẫn vào lần chiến đấu này. Chúng tinh hào bề ngoài cũng bị ngụy trang, dù cho bị người nhìn thấy, cũng không cần phải lo lắng phát hiện chúng tinh hào thân phận chân thật. Lại là ba thằng nhãi con. Đông đảo Vân gia trưởng lão đều là chấn kinh, bọn họ còn tưởng rằng là người nào quy mô xâm lấn Vân thị tinh, không nghĩ tới là cái này ba cái tiểu hài một dạng người vật, nhưng là bọn họ cũng biết trong vũ trụ kỳ vô số người, quả quyết không thể dùng bề ngoài để phán đoán. Ngươi là ai? Vì sao xâm lấn ta Vân thị tinh? Vân gia gia chủ Vân Trà cố nén bên trong tâm nộ khí, bởi vì đối mới có thể vô thanh vô tức xâm lấn Vân thị tinh, để bọn hắn không thể nhận ra cảm giác, nhất định là ủng có thần bí lực lượng. Hắn vẫn là muốn biết được đối phương mục đích, lại làm ra phán đoán. Ta gọi Vũ Thái Đấu. Hạ Bình thuận miệng nói ra một cái tên giả, về phần ta là người như thế nào, các ngươi hẳn là cũng rất quen thuộc. Trước đó không lâu ta vừa mới xử lý Vân Thiên Không, còn có mấy cái hộ đạo giả. Hắn trực tiếp bại lộ thân phận của mình. Cái gì? Lại là ngươi tiểu xuất sinh này. Thái thượng trưởng lao nhất thời giận không kèm được, hai mắt phun ra lửa giận, giết tộc ta Kỳ Lân Vân Thiên Không, còn có mấy cái trưởng lão, tội ác tày trời, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Đông đảo trưởng lão cũng là giật nảy cả mình, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng chuyện này, cách bọn họ chiếm được tin tức này mới là mấy canh giờ thôi, tiểu tử này thế mà còn tự thân tìm tới cửa, đến Vân Thị Tinh. Mà lại gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá mức không coi ai ra gì, cùng bọn hắn Vân gia kết xuống tử thù, còn dám ra hiện tại bọn hắn trước mặt, thậm chí còn là tự mình đến Vân gia tổng bộ bên trong, là cho là bọn họ Vân gia là quả hồng mềm. Muốn bóp chết như thế nào thì bóp chết sao? Này Nam Cung Vũ, Tô Mị, còn có Thu Tuyết ba cái tiện nữ nhân đâu? Đến tột cùng ở nơi nào? Lập tức gọi bọn nàng lăn ra đến, quỳ xuống đất tạ tội, thành cho chúng ta Vân gia nữ nô. Nếu không lão phu lập tức giết cả nhà ngươi, để ngươi thân bằng hảo hữu đều sống không bằng chết, chính mình ước lượng. Một cái Vân gia trưởng lão hung ác nói, sát khí đằng đằng. Hắn còn muốn bắt ở Nam Cung Vũ các loại kẻ cầm đầu, một mẻ hốt gọn. Hắn cũng không muốn giết chết đám người này, là muốn giam giữ, ngày đêm tra tấn. Cái thế giới này có là so chết càng khủng bố hơn sự tình, khiến cái này tiểu xuất sinh tùy tiện chết đi, đó là tiện nghi bọn họ. Còn dám uy hiếp ta người nhà, xem ra các ngươi Vân gia làm mưa làm gió thói quen, chết cũng không hối cải. Như vậy hôm nay các ngươi Vân gia ngay tại vũ trụ xóa tên đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lồng ngực cẩn chứa vô cùng sắc ý. Đơn giản cũng là cho cười, còn muốn để cho chúng ta Vân gia xóa tên, thật sự là nói chuyện viển vông. Đã đến, này cũng không cần chạy, ngoan ngoãn lưu tại Vân gia làm nô lệ. Thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm, thiên đường có đường ngươi không chạy, địa ngục không cửa lại xuống tới. Đần độn đi vào chúng ta Vân gia tổng bộ chịu chết, chúng ta sao có thể không thành toàn ngươi. Bắt giữ tiểu xuất sinh này, lời nói và việc làm ép hỏi, tìm ra hắn theo hầu, giết cả nhà của hắn, gian đe. Đông đảo Vân gia trưởng lão cười lạnh liên tục, như là xài lang hung tàn, sát khí lâm nhiên. Giết chết hắn. Nhất thời, liền có 9 cái lôi kiếp cảnh thái thượng trưởng lão trong nháy mắt xuất thủ. Bọn họ có thể không hứng thú cùng Hạ Bình đơn đả độc đấu, nếu là người xâm nhập, vậy liền lấy lôi đỉnh thế cấp tốc diệt đi. Mà lại bọn họ cũng biết tiểu tử này chiến đấu lực, liền 4 cái pháp tướng cảnh đại năng đều bị hắn nhẹ nhõm diệt đi, trên thân khẳng định có cường đại át chủ bài, mới tự tin như vậy xâm nhập Vân Thị Tinh. Bởi vậy, bọn họ muốn trong nháy mắt liền diệt đi tiểu tử cuồng vọng kia. Nhượng tiểu xuất sinh này liền át chủ bài đều không có cơ hội dùng đến. Lúc này 9 đại lôi kiếp cảnh đại năng xuất thủ, uy thế khủng bố vô biên, chiêu thức thiên biến vạn hóa, võ đạo thần thông như là hình thành lĩnh vực, nghiền ép một khu vực, phảng phất phương viên mấy chục vạn cây số mỗi một tấc không khí đều tại vỡ nát, phổ thông kim đan cảnh tu luyện giả đoán chừng trong chốc lát liền sẽ bị hoanh thành bụi phấn, hài cốt hoàn toàn không có. Thái cổ thiên long phủ. Hạ Bình đã sớm biết bọn này Vân gia trưởng lão tất nhiên sẽ lấy lôi đỉnh thế diệt đi chính mình, nhưng là hắn sớm đã có chuẩn bị, trong nháy mắt liền ném ra 27 mai thái cổ thiên long phủ. Những này thái cổ thiên long phù đã bị hắn rót đầy long tinh năng lượng, uy lực so tiền để thăng mấy lần không ngừng, tách ra đỏ sắc quang mang, loang thoáng có thái cổ thiên long đang phát ra nộ hống. Ầm ầm. Trong chốc lát, 27 đầu thái cổ thiên long xuất hiện, kinh thiên động địa, trong nháy mắt liền xé nát 9 đại lôi kiếp cảnh lĩnh vực lực, đem bọn hắn hết thể đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu. Chương 1669, Thiên kiếm địa sát đại trận. 27 đầu thái cổ thiên long giữa không trung gào thét, mỗi một đầu thái cổ thiên long thân thể đều như là sơn mạch, kéo dài mấy ngàn dặm, tản mát ra cực hạn uy áp cảm giác. Phảng phất những này thái cổ thiên long xuất hiện, muốn đem cả viên vân thị tinh đều nuốt vào, hung uy hiển hách. Phanh phanh phanh. Chúng nó xuất hiện một sát na kia, không chỉ có trong nháy mắt đánh bay vân ra 9 đại lôi kiếp cảnh thái thượng trưởng lão, đồng thời mạnh mẽ khí kình cũng quét ngang 4 phương 8 hướng, bộc phát ra đáng sợ long uy lực. Một số thực lực yếu tiểu trưởng lão trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung thổ huyết, trực tiếp liền tâm mạch vỡ nát, bị một tiếng này long ngâm cho đánh chết tươi. Phương viên mấy trăm cây số công trình kiến trúc cũng không chịu nổi dạng này lực phá hoại, nhao nhao phá hư thành bụi phấn, đem phiến khu vực này đều san thành bình địa, tử thương vô số. Vẹn vẹn một chiêu, liền để vân gia tổn thất nặng nề, trụ sở đều bị triệt để phá hư. Còn muốn giết cả nhà của ta, đến a, có gan liền tới. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này vân gia trưởng lão, bệ nghệ thiên hạ. Bên cạnh hắn khoảng chừng 27 đầu thái cổ thiên long tại quân quanh, cái này như là thượng thiên tử, bên người có thần long bảo hộ, khí thế dọa người, không ai cản nổi. Xuất sinh à, lại giết ta vân gia trưởng lão, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Nhìn thấy chung quanh thảm trạng, không ít trưởng lão đều là giận tím mặt, lửa giận công tâm, đơn giản hận không thể lập tức đem Hạ Bình bắt lấy, rút gân lột ra, trực tiếp dầu chiên, dạng này tài năng giải tâm đầu hận. Nhưng là bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nhìn thấy này 27 đầu thái cổ thiên long uy thế, tùy tiện tiến lên lời nói, sợ rằng sẽ chết oan chết uổng. Giờ phút này, nay bị đánh bay 9 cái thái thượng trưởng lão cũng rốt cục khôi phục lại, nhìn chằm chằm Hạ Bình cùng những thái cổ thiên long đó phủ. Cái gì? Đây là thái cổ thiên long phủ. Tiểu xuất sinh này tại sao có thể có dạng này khoáng thế kỳ bảo? Một cái hắc bảo thái thượng trưởng lao chân kinh, đại kêu ra tiếng. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung 27 đầu uy phong lẫm liệt thái cổ thiên long, đối phương khí thế ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra long uy, thân thể lân giáp rõ ràng, có cơ giác, long chảo, long uy, phía trên này tuyên khắc từng mai thần bí cổ lao thiên long phù văn. Cái này đều để bọn hắn linh hồn đều sinh ra đáng sợ uy áp cảm giác. Hắn kiến thức rộng rãi, lập tức liền biết đây là trong truyền thuyết vô thượng pháp bảo thái cổ thiên long phủ. Trong truyền thuyết có thể hiệu lệnh quần long vô thượng thánh khí, đã từng là thánh nhân pháp bảo. Lại là thái cổ thiên long phủ. Nghe được hắc bảo thái thượng trưởng lão lời nói, không ít trưởng lão đều là giật nảy cả mình. Bởi vì thái cổ thiên long phù uy danh hiển hách đã sớm vang vọng vũ trụ, tụ tập 3.000 mai thái cổ thiên long phù, đây chính là có thể mạnh mẽ hơn vô thượng thánh khí pháp bảo. Dù cho vẹn vẹn tụ tập một cái thái cổ thiên long phù, đều có thể phát huy ra đáng sợ uy năng, chớ đừng nói chi là tiểu tử này lập tức liền lấy ra 27 mai, dạng này uy lực liền càng thêm dọa người. Vấn đề là thái cổ thiên long phù cực kỳ khó được, phân bố tại vũ trụ các nơi cơ bên trên bị thánh cấp môn phái, hoặc là thánh nhân gia tộc, cũng hoặc là bị lao quái vật cướp đi, nghĩ ra được một cái đều cực kỳ khó khăn. Đây là vô giá bảo bối, có tiền cũng mua không được. Khó trách tiểu tử này lớn lối như thế, dám một người giết tiến chúng ta vân gia đại doanh, nguyên lai là đạt được 27 mai thái cổ thiên long phủ. Nghe nói 27 mai thái cổ thiên long phù có thể tạo thành 27 tinh túc đại trận, uy lực vô cùng, có thể so với 27 tôn lôi kiếp cảnh đại năng liên thủ, uy lực vô biên, tức khiến cho chúng ta 9 người liên thủ, đều không phải là nó đối thủ. Một cái khác hồng bào thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, hắn sắc mặt nghiêm túc, khỏe miệng hung hăng rút ra một chút, mới vừa rồi bị Thái Cổ Thiên Long phủ đụng một cái, dẫn đến hắn khí huyết quay cuồng, truyền đến cực đại uy hiếp cảm giác. Nếu như lại đến mấy lần, chỉ sợ hắn cũng phải bị đánh thành trọng thương, thậm chí vô pháp còn sống. Thật là lợi hại pháp bảo, nếu như tại bên ngoài lời nói, chúng ta có lẽ còn kiêng kỵ ba phần, nhưng là nơi này chính là chúng ta Vân gia địa bàn, cấm chế trận pháp vô số, tiểu tử này xông tới, cũng là hắn lớn nhất thất sách. Một vị áo bào trắng thái thượng trưởng lão cười lạnh, ánh mắt hắn lộ ra tham lam sắc, nếu như đem tiểu tử này xử lý, xem ra không chỉ có thể báo thù, còn có thể thuận tiện đạt được cái này 27 mai Thái Cổ Thiên Long phù. Cứ như vậy chúng ta Vân gia lực lượng nhất định gia tăng thật lớn. Hắn cho rằng đây cũng không phải là nguy cơ, mà chính là một lần cơ hội thật tốt. Nghe nói như thế, không ít trưởng lão đều tim đập thình thịch, Thái Cổ Thiên Long phù món pháp bảo này tôn quý vô cùng, giá trị liên thành, vẹn vẹn kim đan chân nhân khu động liền lợi hại như thế. Nếu như rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ có thể phát huy ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Mà bọn họ Vân gia cũng lại bởi vì món pháp bảo này, từ đó lẫn vào phong sinh thủy khởi, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này có lẽ bọn họ Vân gia cự đại kỳ ngộ. Lập tức khởi động thiên kiếm địa sát đại trận, đánh chết cái này Vũ Thái đấu. Hắc bào thái thượng trưởng lão giận quát một tiếng, ra lệnh, khởi động Vân thị tinh cấm chế trận pháp. Trong chốc lát, đông đảo trưởng lão cùng một chỗ động thủ. Hai tay kết ấn, câu thông Vân thị tinh cấm chế trận pháp, bàng đại pháp lực như là đại như biển quán thâu đi vào. Ầm ầm. Nhất thời, một tòa cự hình cấm chế trận pháp nổi lên, bao phủ cả hành tinh. Giờ phút này Vân thị tinh phía trên mỗi một dãy nhà vật, mỗi một lối đi, thậm chí mỗi một tòa núi lớn, mỗi một dòng sông đều đứng im, mơ hồ có lấy hào quang màu trắng bạc đang lưu động. Vân gia trụ sở số 10 cây số phía dưới chỗ sâu, một tòa trận pháp căn cơ tại ầm ầm vận chuyển, câu thông còn lại cấm chế trận pháp, một đạo lại một đạo trận pháp đường vân hiện hiện, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Phảng phất cái này nháy mắt, cả hành tinh đều bị lĩnh vực bao trùm lên đến, hình thành độc lập không gian, không khí đều như thủy ngân đang lưu động, tất cả mọi người đợi tại chỗ này lĩnh vực bên trong, đều phảng phất là lâm vào vũng lầy. Một cỗ sức mạnh mạnh mẽ buông xuống tại Hạ Bình trên thân, đem hắn gắt gao trói buộc lại, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là hắn địch nhân, vô tận không gian hướng phía thân thể của hắn sụp đổ xuống tới, muốn đem hắn ép thành một cục thịt tương. Quá mạnh! Đợi tại chúng tinh hào Tô Mị, Thu Tuyết cùng Nam Cung Vũ ba người cũng thấy cảnh này, cảm thấy kinh tâm động phách, viên này Vân thị tinh không hổ là Vân gia đi qua mấy chục vạn năm đoán tạo mà thành sao huyệt. Ẩn tàng lực lượng thâm bất khả trắc. Vẹn vẹn là tòa này thiên kiếm địa sát đại trận uy lực, thì tương đương với trên trăm tôn lôi kiếp cảnh đại năng đồng thời liên thủ, trừ phi là thánh nhân buông xuống, nếu không không có khả năng từ nơi này lòng đảm hổ huyệt đào thoát. Đi chết đi, hóa thành cho tàn. Đông đảo Vân gia trưởng lao sắc mặt dữ tợn, thôi động cấm chế trận pháp, giữa hư không đại trận kia như là ma bàn đồng dạng tại xoay chậm chậm. Kích phát ra một đạo lại một đạo kiếm khí màu trắng bạc. Mỗi một đạo kiếm khí màu trắng bạc đều có lớn bằng cánh tay, tràn ngập sát khí, xé rách hư không. Hiu hiu hiu. Trong chớp mắt, vô số đạo kiếm khí màu trắng bạc từ trên trời giáng xuống, như là mưa lớn mưa to đồng dạng oanh kích xuống, mỗi một đạo kiếm mang đều có xé rách ngôi sao uy lực. Những này kiếm mang xếp cộng lại, đủ để đánh chết bất luận cái gì nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng. Liền xem như 27 mai Thái Cổ Thiên Long phù cũng không thể chống đỡ được tòa này cấm chế trận pháp uy lực, sẽ bị trong nháy mắt oanh thành bột mịn. Chương 1670, không thể ăn. Hoàng Bét, Hạ Bình, mau tránh. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị kinh hô một tiếng, nghị thông suốt biết rõ Hạ Bình nhanh lên tránh né. Bởi vì dạng này vạn kiếm oanh kích xuống, một khỏa tinh cầu đều sẽ bị đánh nổ. Chỉ là một cái kim đan cảnh tu luyện giả, mặc kệ là cỡ nào yêu nghiệt, cũng là không thể nào còn sống. Muốn tránh, làm sao tránh, chờ chết đi.

tựa hồ thân thể đều nhanh bốc cháy lên. Trấn áp. Hạ Bình có thể không hứng thú các loại bọn này thái thượng trưởng lao phẫn nộ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lập tức thôi động thái cổ thiên long phù lực lượng, đưa chúng nó lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Từng đầu thái cổ thiên long xuất hiện, hình thành 27 tinh túc đại trận, ngưng tụ một tòa xưa nay chưa từng có siêu cấp trận pháp, câu thông vực ngoại tinh thần nhị thập bát tinh tú. Đông. Tòa đại trận này ngưng tụ thành một tòa trận đồ, vô tận tinh quang nở rộ, từ giữa không trung ép háp xuống tới, như là ma bản. A. Tám cái thái thượng trưởng lão kêu thảm một tiếng, bọn họ trong nháy mắt liền bị tòa này trận đồ đánh trúng. Lúc này thân thể bọn họ bị một khỏa lại một khỏa ngôi sao ma diệt, bị hỗn độn khí lưu kiện hàng. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, thiêu đốt pháp lực, ý đồ tránh thoát trận đồ trói buộc, nhưng là trong thời gian ngắn đều không làm nên chuyện gì, như là tôn hầu tử bị ngũ chỉ sơn trấn áp lại. Một đầu lại một đầu thái cổ thiên long như là xiềng xích trật tự, đem bọn hắn gắt gao trói buộc lại, không thể động đậy. Đi chết, bại hoại. Trong trước mắt, tiểu ngốc động, tốc độ nhanh đến tựa như tia chớp. Nàng thừa dịp cái này, tám cái thái thượng trưởng lão bị 27 tinh túc đại trận trấn áp lại trong nháy mắt, nàng bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền đem cái này, tám cái thái thượng trưởng lão cầm lên, giam giữ đi vào gạ không gian ở trong. Vâng! Một khi tiến vào gạ không gian, cái kia chính là tiểu ngốc địa bàn, có thể vận chuyển thế giới lực, không gian lực. Sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt liền đánh vào những thái thượng trưởng lão này trên thân. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn sát công phu kia, những này lôi kiếp cảnh thái thượng trưởng lão căn còn không biết chuyện gì phát sinh, toàn diện bị đánh chết, hóa thành một đoàn huyết vụ, toàn thân đều nổ tung lên. Mà những này tinh huyết, nguyên thần, cốt cách, đan điền chờ một chút năng lượng, đều cấp tốc bị tiểu ngốc hấp thu, trở thành nàng chất dinh dưỡng. Cũng làm cho trên người nàng lực lượng liên tục tăng lên, thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Đem những này lôi kiếp cảnh đại năng năng lượng cắn nuốt sạch sẽ về sau, tiểu ngốc thân thể tựa hồ cũng sinh ra một tia biến hóa, thế mà cao 2 cm, đạt được cự đại trưởng thành. Đáng tiếc y dì nguyên vẫn là bình xì ổ. Chương 1672, thôn vệ vân thị tinh. Không có khả năng, thái thượng trưởng lao chết, toàn bộ chết. Thấy cảnh này, đông đảo vân gia trưởng lão đều triệt để mộng, đối với bọn hắn tới nói, thái thượng trưởng lão cái kia chính là thần minh, định hải thần châm một ý gì hệt, không có gì ngoài thánh nhân bên ngoài trí cường giả. Nhân vật bậc này trừ phi mình tìm đường chết, hoặc là chết tại thiên kiếp hạ, bình thường rất khó bị giết chết, đây chính là lão quái vật một ý gì hệt, khiến cho người e ngại ba phần. Nhưng là bây giờ lại có thể có người giết lôi kiếp cảnh đại năng, thậm chí còn là trong nháy mắt liền diện 9 cái, nhượng vân gia tổn thất nặng nề, mặc kệ kiếm lời bao nhiêu tiền đều không bù đắp nổi. Đầu hàng đi. Hạ Bình đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn này vân gia trưởng lão, hiện tại các ngươi cũng là cái thất gỗ thịt cá mặc người chém giết, tuyệt đối không có cái gì phản kháng có thể. Hiện tại ta có thể cho các ngươi một lựa chọn, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, trở thành ta nô lệ, cho ta qua làm lao động sinh hoạt, nếu không lời nói các ngươi hết thể đều phải chết, từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều phải diệt tuyệt. Hắn ngữ khí rất là bình tĩnh, trình bày một sự thật. Cái gì? Đông đảo Vân gia con cháu nghe đến mấy câu này, đều là bi phẫn đan sen, từng có lúc bọn họ Vân gia rơi vào tình cảnh như thế. Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ giết người, diệt cả nhà người ta, động một tí giết cả cửu tộc. Nhưng là bây giờ thế mà bị người đánh đến tận cửa, 9 cái lôi kiếp cảnh thái thượng trưởng lão đều bị giết, vẫn là khi lấy bọn hắn mặt giết, thậm chí càng bức bách bọn họ đầu hàng, quỳ xuống đất làm nô. Nghĩ đến loại chuyện này, bọn họ cơ hồ nổi điên, vô cùng điên cuồng. Im miệng, vũ thái đấu. Một cái vân gia trưởng lão giận quát một tiếng, liền coi như chúng ta người nhà họ Vân chết hết, cũng sẽ không đầu hàng ngươi tiểu xuất sinh này, ngươi muốn diệt ta vân gia, liền tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề, chết cũng phải ngươi băng nha. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Nói không sai, đại không đồng quy vu tận. muốn diệt tuyệt ta từ trên xuống dưới nhà họ Vân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lập tức khởi động Vân Thị Tinh diệt tuyệt trận pháp, tự bạo tinh cầu, cùng hắn liều. Muốn giết chúng ta, ngươi cũng cần phải trả cái giá nặng nề, chính mình cân nhắc một chút. Từng cái Vân gia con cháu con mắt lộ ra hung tàn sắc, không chút nào đầu hàng, thậm chí có người còn dự định nhượng Vân Thị Tinh triệt để nổ tung, nhượng tinh cầu bạo tạc lực đem cái này Vũ Thái Đấu giết chết. Được, tính tình ngược lại là thẳng cương liệt, ta bội phục nhất liền là các ngươi loại này tình nghĩa vô song người, vậy liền đi chết đi. Hạ Bình gật gật đầu, rất là bội phục, bất quá hắn nhượng tiểu ngây người tức động thủ. Chờ một chút, dừng tay. Một số Vân gia trưởng lão đều ngộng, nói thật vừa rồi bọn họ cũng chỉ là trang bức, là muốn cùng Hạ Bình có kẻ mặc cả, hy vọng có thể tranh thủ một số đầu hàng thẻ đánh bạc, cũng không phải là muốn chết đập. Bọn họ đều tại trong vũ trụ lăn lộn thời gian rất lâu, đã sớm là kẻ ra đời, biết được chết tử tế không bằng lại sinh hoạt đạo lý. Nhưng là bọn họ chỗ nào nghĩ ra được, tiểu tử này căn không theo lẽ thường ra bài, nhìn thấy bọn họ một mặt cương liệt, thế mà trực tiếp thành toàn, muốn để bọn hắn toàn bộ đi chết, quá phận, cũng không biết đàm phán, chẳng lẽ không biết đây là đàm phán kỹ xảo sao? Nơi nào có dạng này một lời không hợp, liền toàn bộ làm chết, quá không hợp lý. Vâng! Trong chốc lát, tiểu ngốc thi triển gã tộc thần thông, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hư không thâm sử lập tức xuất hiện một cái khủng bố hắc động, sinh ra cực kỳ đáng sợ sức cắn nuốt. Tiếp lấy một cái đắp phá thế giới trong nháy mắt hình chiếu xuống tới, đem viên tinh cầu này toàn bộ bao trùm, nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Đông! Không đợi những này Vân gia con cháu nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì, cả viên Vân Thị Tinh đều vỡ nát, trong nháy mắt liền bị gã thôn phệ. Tiến hóa đến loại trình độ này gã ạ, đã không giống ban đầu ở Nam Vũ Trụ như thế thô bạo, cần tướng tinh bóng đánh nổ, tài năng thôn phệ, mà chính là trực tiếp đem gã không gian hình chiếu xuống tới, trong nháy mắt liền có thể dung hợp, triệt để thôn phệ. Dạng này thôn phệ pháp càng thêm an toàn cùng hiệu suất cao. A a a, chết gãi à, ta còn không ăn xong đây. Đến đang nuốt ăn trận pháp căn cơ tham ngọc lộ, nàng ăn đến chính vui mừng đâu, dự định đem những vật này toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, nhưng là nơi nào nghĩ ra được cả hành tinh tựa hồ cũng vỡ nát. Cái này dọa đến nàng lập tức chạy trốn, miễn cho vạ lây. Ầm ầm. Lúc này viên này Vân Thị Tinh tất cả mọi thứ đều dung nhập gã tinh cầu, từng tòa sơn mạch, từng đầu dòng sông, một tòa tòa nhà công trình kiến trúc, toàn bộ đều hóa thành lớn nhất cơ vật chất dung nhập gã thân thể. Mà gã tinh cầu không gian cũng tại kịch liệt mở rộng, gia tăng tương đương với một khỏa Vân Thị Tinh không gian thể tích. Thậm chí bởi vì viên này Vân Thị Tinh toàn thân đều là đặc thù tài liệu, vô cùng chân quý, cũng làm cho gã tinh cầu sinh ra rất nhiều chân quý khoáng vật chất, cũng làm cho gã tinh cầu mật độ được tăng lên nhiều. Chỗ tốt vô cùng. Về phần những vân đó ra con cháu cũng rơi xuống tiến vào gã tinh cầu bên trong, rốt cuộc lật không nổi sóng gió. Hạ Bình cũng không hứng thú đem những người này đuổi tận giết tuyệt, tổng đem bọn hắn lưu tại gã tinh cầu bên trong, bọn họ cũng sẽ cùng những người khác lẫn nhau chém giết, sau khi chết linh hồn cũng sẽ bị gã hấp thu. Con kiến hôi nhân vật thôi, đã không đáng hắn hao tổn nhiều tâm trí. Ta thiên! Thật diệt Vân Thị Tinh. Thật sự là quá hung tàn. Lôi kiếp cảnh đại năng đều như là kê tử một dạng tử vong. Thật không thể tin. Tại chúng tinh hào bên trong, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người cũng là thấy cảnh này, bởi vì phi thuyền bảo hộ, cũng không bị đến Vân Thị Tinh băng diệt ảnh hưởng. Nhưng là một màn này đối với các nàng trùng kích thật sự là quá lớn. Một khỏa so viêm hoàng tinh cầu đại gấp trăm ngàn lần tinh cầu cứ như vậy băng diệt, bị tiểu ngốc triệt để nuốt mất, chiếm làm của riêng. Giờ này khắc này các nàng mới chân chân chính chính biết cái gì mới gọi là thần thoại sinh vật, hoành hành vũ trụ, lấy tinh cầu làm thức ăn, căn không phải tầm thường sinh linh có thể tưởng tượng. Tựa hồ liền cao cao tại thượng lôi kiếp cảnh đại năng đều không tính là gì, tại thần thoại sinh vật trước mặt, cũng bất quá là hơi lớn một điểm con kiến hôi thôi, căn nhảy nhót không bao lâu thời gian. Siêu siêu siêu. Lúc này,

vẹn vẹn tên cùng loại thôi. Vũ trụ tên tương tự người có là, cùng là một người cây kia không có khả năng. Căn cứ tình báo này, Vũ vô địch vẹn vẹn kim đan cảnh, muốn diệt giết Vân gia căn không có khả năng, thực lực căn vô pháp cùng Vũ Thái đấu đánh đồng. Nói cũng phải, xem ra ta vẫn là loại bỏ. Đông đảo Bắc người ngoài hành tinh nghị luận ầm ĩ, bọn họ xem như triệt để nhớ kỹ Vũ Thái đấu cái này đại biểu cho hung ác tên. Không ít đại gia tộc đều là mệnh lệnh đông đảo con cháu, tuyệt đối không nên đắc tội Vũ Thái đấu, gặp được sau lập tức nhượng bộ lui binh. Chương 1675, Trung cấp thành. Tích tích. Lúc này, Hạ Bình đợi tại chúng tinh hào phía trên, não hải truyền đến hệ thống thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, diệt vân gia, danh chấn Bắc vũ trụ, thu hoạch được 20 cửu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh có thể không ngừng cố gắng. Hạ Bình nhất thời vui vẻ, quả nhiên diệt vân gia về sau, đến đại lượng cửu hận giá trị, dù sao đây chính là diệt tộc hận, đoán chừng không biết bao nhiêu người hận chính mình tận xương. Tăng thêm cái này 20 cửu hận tinh lời nói, hắn hiện tại liền hết thể có được 176 cửu hận tinh, có thể mua sắm đại lượng bảo vật. Mà lại lần này diệt vân gia, sụp đổ vân thị tinh, cũng thu được vân gia đại lượng bảo vật. Nó ở bên trong lấy được đan dược, linh dược càng là vô số, dù sao đây chính là vân gia nhiều năm tích lũy, cho dù bọn họ đại bộ phận tư nguyên đều tiêu hao sạch sẽ, còn lại bảo vật cũng là kinh người. Đáng tiếc vân thị tinh phía trên những khoáng vật đó chất, pháp bảo các loại các thứ, đều bị tiểu ngốc thôn phệ, dung nhập gạ tinh cầu bên trong, cho nên cũng không cách nào đạt được. Bất quá lần này cũng làm cho tiểu ngẩn đến cự đại tiến hóa, đạt được lợi ích so trước thôn phệ 20 hành tinh cũng còn nhiều hơn, lập tức liền để tiểu ngốc thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong trình độ. Có thể nói, nàng đã loáng thoáng có thể đột phá đến thánh nhân cảnh dấu hiệu. Một khi đạt tới thánh cảnh, tiểu ngốc liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Miêu tiên nhân, ngươi biết như thế nào nhượng tiểu ngốc tiến hóa đến thánh cảnh sao? Hạ Bình dò hỏi. Nếu như tiểu ngốc tấn thăng đến thánh cảnh lời nói, như vậy hắn liền không có gì đáng sợ, hoàn toàn có thể đi ngang. Gai ạ tấn thăng đến thánh cảnh là không có bình cảnh, các nàng là trời sinh thánh nhân hạt giống. Miêu tiên nhân ngẫm lại, trầm giọng nói, muốn cho nàng nhanh chóng đột phá thánh cảnh, vậy thì nhất định phải thôn phệ tiêu hao đại lượng tư nguyên, thôn phệ tư nguyên chí ít so hiện tại to lớn mấy trăm triệu lần không thôi. Nếu không lời nói, cũng chỉ có thể là thành thật thật tu luyện, yên tĩnh tu luyện mấy trăm triệu năm, có lẽ mới có cơ hội đột phá đến thánh cảnh. Đây chính là gã tiến hóa nói, khe nhỏ sông dài. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình thở dài, xem ra muốn đi đường tắt nhượng tiểu ngốc tấn thăng đến thánh nhân cảnh, trong thời gian ngắn vẫn là không có biện pháp gì. Tuy nhiên tiểu ngốc tấn thăng đến thánh nhân không có cái gì bình cảnh, vấn đề là tiêu hao tư nguyên thật sự là quá khủng bố, còn cần thôn phệ mấy trăm triệu lần vân thị tinh tư nguyên, cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn còn có thể phá hư mấy trăm triệu cái cùng loại vân thị tinh tinh cầu không thành? Nếu như có thể làm đến lời nói, chỉ sợ hắn liền thật trở thành vũ trụ vô cùng hung ác tội phạm truy nã. Từ trình độ nào đó đến xem, gài ạ tinh cầu tiến hóa đường cũng 10 phần gian nan, không qua người ta thọ mệnh trường, hao tổn nổi. Đúng, Hạ Bình, hiện tại ngươi đã đạt tới kim đan đỉnh phong tu vi đi. Miêu tiên nhân đột nhiên hỏi. Xác thực, ta cảm thấy mình đột phá đến quy chân cảnh cũng tại cái này thời gian vài ngày, đi qua vừa rồi vân thị tinh nhất chiến, ta thu hoạch rất nhiều, gần như sắp ngưng tụ nguyên thần. Hạ Bình trầm giọng nói, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, cho là mình mấy ngày nay nhất định có thể bước vào quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần. Hạ Bình, ta đề nghị ngươi tại tấn thăng đến quy chân cảnh trước, đi vào trước một chút hư nghị vũ trụ, tiến vào trung cấp thành bên trong, nơi đó có tuyệt thế bảo vật có thể thu hoạch được. Nếu như ngươi tấn thăng đến quy chân cảnh lời nói, chỉ sợ liền không còn cách nào tiến vào trung cấp thành, hội vô duyên vô cớ bỏ lỡ cái cơ duyên này. Miêu tiên nhân nhắc nhở. Hả, trung cấp thành có bảo vật gì có thể thu hoạch được? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn biết Miêu Tiên Nhân so với chính mình hiểu biết càng nhiều tình báo. Trung cấp thành ở trong có một tòa thử luyện tháp, đây là chúng thánh lưu lại, mục đích chính là vì phụ trợ nhân tộc thiên kiêu tu luyện, chỉ cần có đầy đủ thiên phú và thực lực, đều có thể tiến vào thí luyện tháp tiến hành ma luyện. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, thí luyện tháp tổng cộng có 5 tầng, mỗi thông qua một tầng, đều có thể thu được thánh nhân ban cho khen thưởng, thông qua tầng số càng cao, lấy được thưởng liền càng thêm chân quý. Nhưng là mỗi một tầng thí luyện tháp độ khó khăn cực cao, hơn 9 thành tu luyện giả đều không thể thông qua đệ nhất tầng, muốn thông qua tầng thứ 2 cũng chỉ có chính thức nhân tộc thiên tài, tầng thứ 3 liền càng thêm không cần phải nói, nhất định phải là tuyệt thế thiên tài, nhân tộc yêu nghiệt mới có thể làm đến. Nếu như là tầng thứ 4 lời nói, vẹn vẹn là yêu nghiệt tư chất còn chưa đủ, cần tu luyện đỉnh phong công pháp, sau lưng có đại lượng tư nguyên phụ trợ, căn cơ vô cùng vững chắc tuyệt thế yêu nghiệt tài năng thông qua. Về phần tầng thứ 5 thí luyện tháp vậy thì càng thêm khó khăn, có thể thông qua cơ bên trên là lưu danh sử sách yêu nghiệt, không chết lời nói, tương lai nhất định trở thành thánh nhân tồn tại, phóng nhãn nhân tộc vô số năm lịch sử đều không có nhiều. Nói đến đây, hắn dừng một cái, thế nhưng là một khi thông qua 5 tầng thí luyện tháp, như vậy thì sẽ nhận được thánh nhân lưu lại tuyệt thế bảo vật. Có đôi khi đạt được thánh khí đều chưa hẳn không có khả năng. Còn có loại chuyện tốt này. Hạ Bình tim đập thình thịch, cái này thật là cái đại cơ duyên, không dung bỏ lỡ. Có thể có một chút cũng cần thiết phải chú ý, mỗi người cả một đời chỉ có 3 lần tiến vào thí luyện tháp thời cơ, nếu như không có đầy đủ nắm chắc lời nói, cũng không cần tùy tiện đi vào, bất quá dựa theo ngươi thực lực bây giờ, dù cho tiến vào thí luyện tháp, vấn đề cũng không lớn, có cơ hội thông qua tầng thứ 4. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, mới có thể thông qua tầng thứ 4. Không khỏi có chút xem thường ta đi. Hạ Bình nói, ta đã là tận lực đánh giá cao, ai cũng không biết thí luyện tháp bên trong sẽ phát sinh cái gì. Thí luyện nội dung mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh biến hóa, một số tuyệt thế yêu nghiệt cũng có thể là tại thí luyện tháp lật thuyền trong mương. Miêu Tiên Nhân tức giận nói, tốt à, có chút ý tứ, vậy liền vào xem, cái gọi là thí luyện tháp đến tột cùng là có lai lịch gì. Hạ Bình nhất thời vô cùng hiếu kỳ. Không đổi, ta phải trước cảnh cáo ngươi một chút. Miêu Tiên Nhân nhìn lấy Hạ Bình, nói, trung cấp thành cùng hạ cấp thành là hoàn toàn khác biệt thế giới, ở chính giữa cấp thành ở trong đã không có cái gọi là tân nhân bảo hộ. Cho dù ở thành trấn ở trong cũng là có thể lẫn nhau chém giết, không ai sẽ quan tâm. Thậm chí còn có thể đem trên người mình pháp bảo hình chiếu đến thế giới giả tưởng bên trong, bảo vật tầng tầng lớp lớp, còn có thế giới giả tưởng sẽ không tử vong đặc tính, càng làm cho trung cấp thành thành làm một cái sát lục trắng chỗ. Cho nên trung cấp thành so hạ cấp thành nguy hiểm vô số lần, nếu như quá mức phách lối lời nói, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị người khác xử lý, hơn mấy tháng đều không thể thế giới giả tưởng, linh hồn bị hao tổn. Hạ Bình lập tức minh bạch, nếu như nói tân thủ thôn là trẻ con đợi địa phương, thấp như vậy cấp thành kỳ thực liền là đại nhân gà mờ đợi địa phương, còn có các loại bảo hộ, miễn cho đang trưởng thành kỳ bị người giết chết, tạo thành tâm linh bị thương. Nhưng là trung cấp thành không giống nhau, có thể vào trung cấp thành tu luyện giả, tối thiểu đều tấn thăng đến luyện bảo cảnh, cái này đã trở thành nhất phương cường giả, có thành thục tính cách, đã không phải là gà mờ. Cho nên, tiến vào trung cấp thành liền sẽ không nhận hư nghị vũ trụ bảo hộ, dù sao cường giả chân chính là tại chiến hỏa ở trong trường thành, nhà ấm thế nhưng là bồi dưỡng không ra thánh nhân. Đoán chừng hư nghị vũ trụ liền là nhân tộc thánh nhân nhóm vì nhân tộc thiên kiêu sáng tạo ra đến hoàn cảnh lớn lên. Hết thể mục đích chính là vì gia tăng nhân tộc thánh nhân hạ đều là con kiến hôi. Không thành thánh lời nói, đối nhân tộc liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức tiến vào ngay trong hư nghĩ vũ trụ.